OK, trở lại với chương trình nhé các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện của tác giả Phi Long, một tác giả cũng đang dần dần chiếm spotlight của chúng ta. Series về cậu Cẩn, OK, cậu Cẩn nhé các bạn, cậu Cẩn con nhà ông Thận. Thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không ạ? Và series lần này, bộ truyện lần này trong series có tên là Oan gia chết cả lò, nhầm, Oan gia chết cả nhà. Thì các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long, mình đang ghi bình luận ở kia. Chia sẻ các tác phẩm của Phi Long tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong 2 tập và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của series Cậu Cẩn con nhà ông Thận với phần truyện Oan gia chết cả nhà. Tác giả Phi Long. Lý, thế con Lý đâu rồi? Lý ơi, Lý! Bà Lựu với cái giọng choa choa gào toáng lên khắp cả nhà mà không thấy con gái rượu của bà đâu. Bà giúp việc lúc này mới lật đật chạy từ trong phòng ra, cúi gập người lễ phép. Dạ, thưa bà chủ, cô bảo là đi ra ngoài có hẹn với cái anh nào. Dạ thưa bà, một tí xíu là cô về. Bà Lựu nghe thấy thế thì lồng lộn cả lên, từng miếng mỡ núc na núc ních theo từng tiếng chu chéo của bà ấy. Ông Đạn từ bên ngoài đi vào, đỗ xe phịch ở ngoài sân, thấy vợ đang gào thét, ông mới đạp cửa đi ra. Cái con mụ này, đêm hôm rồi còn gào lên như cái con dở người ấy. Hay là cái nút tăng giảm volume bị lỏng, để ông vỗ cho mấy cái cho nó bớt lỏng hơn. Nhìn mặt lão chồng đỏ tía tai, đoán là chồng mình vừa đi đàn đúm ở đâu về, bà Lựu lại càng thêm choa choa. Đấy, con gái cưng của ông đấy, con gái rượu của ông đấy, chiều cho nó lắm vào, giờ nó đi với dài kia kìa. Đêm hôm khuya khoắt thế này tôi còn chửa vác mặt về nữa. Ông đó, suốt ngày chỉ có rượu chè thôi. Ông coi cái nhà này chỉ là chỗ ngủ qua đêm của ông đấy Phúng. Phần vì khó chịu, với cái giọng còn chua hơn cả nước cốt chanh một nắng, phần vì men rượu đã sộc lên đầu, ông Đạn tức mình sấn sổ lao tới, thưởng nóng cho mụ vợ láo toét mấy cái vả, nổ đong đóm mắt. Ồ, tiên sư nhà mày, ông đi lo làm ăn bản tính công việc chứ ông đi chơi đi, hả? Ông kiếm tiền là vì ai? Vì ai? Thế chẳng phải là vì cái nhà này à? Thế mà bây giờ mày chửi ông? À, cái con này, vợ mới còn thế này thì có mà chết, chết thôi. Bà Lựu bị vả đau, hai má còn in nguyên dấu tay, khóc bù lô bù loa. Ông đánh chết tôi đi, ông giết tôi đi. Ôi trời ơi, số tôi nó khổ thế này. Ôi trời ơi. Càng nghe thì ông Đạn lại càng sôi máu, toàn tặng thêm cho con vợ mất nết bồ nớt mấy cái nữa. Thì bà giúp việc chạy đến giữ tay, miệng bà khẩn khoản. Ôi trời ơi, tôi xin ông chủ, bà chủ cũng là vì lo cho ông, cho cô. Ông chủ bớt giận, chứ cứ ầm ĩ lên thế này hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy, người ta sang ngó nghiêng rồi mình lại mang tiếng ra. Ông ơi. Mà lúc này ông Đạn chỉ hừ lạnh một tiếng. Ông móc trong túi quần ra bao thuốc, rút một điếu châm lửa, rồi lững thững đi đến sofa bọc da đắt tiền, thả mình ngồi xuống, kéo một hơi thuốc dài. Ông chậm chậm nhả ra một làn khói đặc quánh, đồng tử của ông mới giãn ra lim dim. Ông hỏi: Thế con Lý đi đâu? Muộn rồi mà chửa vác cái mặt về. Bà giúp việc còn chưa kịp nói gì thì bà Lựu đã chen vào, giọng vẫn còn ấm ức vì bị chồng đánh đau. Nó lại trốn đi hẹn hò với cái thằng thân về gió chứ còn đi đâu nữa. Ông Đạn nghe vậy thì ngạc nhiên. Thân nào? Thì thằng thân, con nhà ông Dậu ở cuối làng đấy. Nhà nghèo kiết xác, nếu mẹ người ngựa gốc ghẻ mà cũng đã dám đòi ăn thịt thiên nga. Đấy, tí nữa nó vác mặt về ông Liệu mà bảo nó. Chứ tôi hết nói nổi rồi. Có bao giờ ông để ý đến con cái đâu. Thấy con mụ vợ, nó định đổ vấy cho mình, Toan định đứng dậy thưởng thêm cho mấy phát, thì đúng lúc con Lý nó về, đẩy cánh cửa sắt, miệng vẫn còn lẩm nhẩm theo một lời một bài hát yêu thích. Thấy đứa con gái yêu dấu cuối cùng cũng chịu mò về đây, ông Đạn lớn giọng: "Cô Lý đâu? Cô Lý!" Nghe bố gọi, cô Lý chỉ mấp máy trong miệng: Dạ. Mang cái dạ vào đây tao xem nào. Cô Lý khép nép chạy vào đứng ngay bên cửa, mặt hơi cối: Bố gọi con có việc gì? Ông Đạn nhìn đứa con gái xinh đẹp mình một mực cưng chiều: Thì tao đang nghe mẹ mày nói chuyện mày với thằng Thân, cụ tỷ là như thế nào? Nói xem nào. Cái váy trắng càng tôn thêm dáng cùng với cặp chân dài trắng không tì vết. Thế nhưng bây giờ đang rúng gió, đứng khúm núm. Vừa nghe bố nhắc đến Thân, má cô Lý đỏ ửng. Cô còn ấp úng chưa kịp nói thì bà Lựu đã sấn sổ đay nghiến: Mày không cần phải nói, tao biết tổng cái chuyện của chúng mày rồi. Này, tao nói luôn đây này, dẹp ngay đấy. Mày hết người để yêu mà lại đâm đầu vào cái thằng nghèo kết sắc như thế. Cô Lý cự cãi: Anh ấy nghèo, nhưng anh ấy thật thà, anh ấy có chí tiến thủ, anh ấy thương con thật lòng, còn hơn khối thằng bán rời không văn tự. Điển hình tự như là cái thằng Thổ mẹ giới thiệu cho con ý. Thằng Thổ ấy là con trai độc nhất nhà ông Phỉ, chủ tịch của một huyện, đúng chất cậu ấm. Thằng này nổi tiếng phá gia chi tử, được người mai mối thằng này. Nó kết cô Lý đứ đừ, nhiều lần nó cũng lân la sang bên đây tán tỉnh đong đưa. Thế nhưng nhìn cái ngữ trẻ trâu như vậy, cô Lý chỉ hừ lạnh, kệ cha nó ngồi uống nước, cô bỏ vào buồng. Mặc cho thằng Thổ cặp mắt hau háu, nhìn chằm chằm vào cặp mông tròn như hai quả dưa. Nó chép miệng: Tiên sư, mông tròn mẩy thế này mà cho ông, ông lại chẳng vỗ cho suốt ngày, điếu gì. Bao phen bà Lựu phải ra tiếp chuyện thay con gái, mà thằng này nó lại được cái nó khéo lịnh nịnh bà Lựu, làm cho bà kết thằng danh con này như điếu đổ. Hơn nữa, bố nó là chủ tịch huyện, vừa giàu lại vừa có quyền, kết thông gia rồi, lại chẳng giúp cho cái việc buôn bán của bà lên như diều gặp gió. Nghe nhắc đến thằng Thổ, bà Lựu nổi đoá: Con này, thế tao nói mẹ còn cãi đấy. Chứ con nói không đúng à? Con yêu ai là quyền của con, mẹ đừng có xen vào. Mẹ thích cái thằng Thổ đấy thì mẹ đi mà cưới nó. Cô Lý cự cãi. Bà Lựu lúc này mặt đỏ tía tai, ba máu sáu cơn. Bà lao vào túm tóc con mà giật lên. Bàn tay của bà vả thẳng lên gương mặt của cô Lý. Miệng bà rít lên như con rắn: Mẹ có danh con, mẹ mày nứt lọc ra. Mày định ương đấy à? Tao nuôi mày lớn từng này, mày cãi giả đấy. Này thì cãi này, mày cãi tiếp xem nào. Cứ mỗi một câu bà lại vả đôm đốp vào mặt Lý. Cô Lý vừa ôm mặt vừa khóc dấm dứt, trên má cũng đã đỏ lựng ngón tay của bà Lựu. Ông Đạn bấy giờ mới đứng dậy, đẩy bà Lựu ra mà quát: Bà có thôi đi không, tôi lại đập cho một trận đấy. Còn con kia, cút lên trên phòng mày đi. Nghe tiếng của chồng quát, bà Lựu vội vàng buông tay, thế nhưng cái mồm thì vẫn cứ ngoạc ra: Tiên sư, tao cấm đấy nhá. Tao mà còn nhìn thấy mày lén lén lút lút với cái thằng Đỗ nghèo khỉ đấy, tao chặt mẹ mày chân đi đấy. Thấy con ngan già còn lắm mồm, ông Đạn rút cái dép đang đi ở chân sấn sổ, định dọa cho mấy cái. Cuối cùng bà Thân lại bỏ qua con gái, rồi quay lại bù lô bù loa với chồng: Ông giết tôi đi, ông giết luôn cái thân tôi đi. Trời ơi là giời, sao tôi khổ thế này. Một tay vun vén gia đình yêu thương chồng con, thế mà bây giờ ông đối xử với tôi thế này đây. Mày cái con này, ông nói mày ương hả? Mày thích điếc phải không? Mày cút vào trong phòng. Ông Đạn gầm lên. Vào đến trong phòng riêng, hai vợ chồng ông Đạn vẫn cứ tiếp tục cãi nhau ầm ầm. Ở bên buồng của cô Lý, bà giúp việc đang sức thuốc thoa vào những vết bầm tím, miệng bà suýt xoa: Cô có đau lắm không? Bà chủ nóng tính, cô biết rồi mà cô còn cãi, để bị đánh khổ chửa. Cô Lý vẫn nước mắt ngắn dài, cô thầm nghĩ, sao cái số mình nó khổ thế? Người ta thì thoải mái yêu đương lựa chọn một nửa cuộc đời của mình, thế mà mình thì... Thấy cô Lý không nói, bà cụ lại tiếp: Thôi cô ạ, dù sao thì là bà chủ cũng nghĩ cho cô, là bà sợ cô. Còn chưa nói hết câu Cô Lý đã nói xen lẫn trong nước mắt. Bác về phòng đi. Bác kể cháu. Cháu muốn yên tĩnh một mình. Bà giúp việc giật mình cái thót, vội vàng thu dọn đống thuốc còn đang dang dở, thở dài não nề rồi đi ra ngoài. Trước khi khép cửa phòng, còn không quên dặn lại một câu. Cô nghỉ ngơi sớm, đừng suy nghĩ nhiều cho mệt thân. Ở trong buồng chỉ còn lại tiếng thút thít của cô Lý. Còn ở buồng bên kia thì âm thanh cãi nhau vẫn cứ choa choa. Bà giúp việc thở dài. Cái ngôi nhà này lâu nay nó vẫn thế, có khi cũng đã thành quen. Sáng ngày hôm sau, khi bà Lựu còn đang lững thững ngáp ngắn ngáp dài ngoài sân, đã có tiếng xe máy lắp bô nổ bành bạch, bóp còi loạn xị phi đến trước cổng nhà bà. Thằng Ôn con này tóc tai đeo mẹ, nhìn như là cái chắn bùn xe máy, lại còn ruộm xanh ruộm đỏ, miệng ngậm điếu thuốc lạch. Ấy không ai khác chính là thằng Thổ. Nó vừa dừng xe, mồm nó gào lên như con mèo động đực. Bố ơi, bố có nhà không đấy? Bà Lựu đon đả chạy ra. Ôi giời ơi, anh con dê tương lai của bố đấy à? Ôi, thế sang chơi quý hóa thì còn quà biếu bố cái gì? Anh chỉ khéo vẽ. Nào nào nào, thế đi vào nhà đi, vào nhà đi. Đợi bà Lựu vừa mở cánh cổng, thằng này phi vèo một cái vào trong sân, mồm vẫn ong ổng. Ồ, thế vợ tương lai của con đâu bố? Bà Lựu còn đang mải ngó ngó nghiêng nghiêng trong cái túi quà thằng này mang sang. Bà nhìn thấy nào là quần áo đắt tiền, nào là cái dây chuyền vàng mặt đá khắc tinh xảo. Mắt của bà hoa lên vì sướng. Bà sợi lời. Con Lý nó đang ở trong phòng ý. Thế con đi vào nhà uống nước. Thằng Thổ tắt máy xe, rồi đi theo bà Lựu, miệng lẩm bẩm: bố cái con mụ già, tham như mõ. Đầu tư bao nhiêu rồi mà chưa được sứ muối gì con gái mụ. Phen này mà thất thu, ông cho người dỡ mẹ cái nóc nhà mụ xuống ý chứ lì. Thế con bảo gì đấy? Bà Lựu đi trước nghe không rõ, liền quay lại. Thằng Thổ giật mình cái thót, đánh trống lảng: đâu, con có bầu gì đâu. Con đang nằm nhầm đếm mà bu. Mai mối được em ní cho con thì con bảo bố con đánh tiếng để lại cho bu mấy nô đất. Bu ôm vào đảm bảo chủa đến một năm, nãi gấp 2-3 lần. Nghe thấy thế, bà Lựu lại càng sướng dân người, mời thằng Thổ vào nhà uống nước. Tay rót nước, mồm bà như cái loa: Lý ơi, Lý, vác cái mặt ra đây ngồi tiếp anh Thổ này. Cô Lý bây giờ chậm chậm đi ra ngoài gian khách, nhìn thấy anh Thổ, cô chỉ hừ lạnh rồi quay mắt 180 độ bỏ vào trong phòng. Thằng Thổ trưng hửng, trong đầu nó nghĩ: tiền sử còn danh, mày cứ chảnh chọe đi, ông mà lấy được mày về, ông có chỉ cho mày quỳ hầu hạ ông chứ đừng có nói chuyện đến đứng với ông được. Bà Lựu cười xòe xòa, xua đi không khí ngại ngùng đang phủ xuống trong phòng khách. Bà nói: thôi con ạ, con đừng chấp em nó. Em nó ngại đấy. Hay là như thế này nhá, bố tính cho mày này. Tối nay, đúng tối nay nhá, bố bảo em nó ra gốc cây lộc vừng ở bên hông nhà ấy. Chúng mày ở đấy tha hồ mà tâm sự. Bố ở trong nhà bố biết, nhưng mà bố không nói gì đâu. Mà này, em nó là còn ngây thơ lắm đấy. Mày cứ phải nhẹ nhàng nghe chưa con. Đừng làm em nó sợ. Bù là bù thương anh nhất trên đời, bù mới bày cách cho anh đấy. Được bà mẹ vợ tương lai mách nước, thằng Thổ mừng rơn, tay xoa xoa, nhuốt nước bọt ừng ực. Thế là ngon rồi. Tối nay được ăn thịt ba ba rồi. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, thằng này đứng lên phủi đít, xin phép ra về. Bà Lựu tiễn nó ra cổng, còn không quên dặn đi dặn lại. Đợi thằng Thổ đi khuất, bà mới thu lại bộ dáng tươi cười, mặt hầm hầm đi vào nhà, sộc thẳng vào phòng của cô Lý. Này, tao là mẹ mày, tao đặt đâu thì mày phải ngồi đấy nhớ chưa? Sướng không biết đừng sướng. Một lần nữa mà tao thấy cái thái độ của mày như thế thì mày chết với tao đấy. Tối nay mày phải ra gặp anh Thổ, tao đã hẹn nó giờ, để cho chúng mày tâm sự ở gốc cây ở bên hông nhà mình đấy. ngồi cho nó im mà. Dứt lời, bà không để cho con trai đáp, bà quay ra ngoài luôn, ra buôn dưa lê với mấy bà hàng xóm. Mặc kệ cô Lý khóc giấm dứt một mình, cô nghĩ đến anh thân, người yêu, cô buồn cho số phận hầm hiu của mình. Bà giúp việc nghe thấy hết, bà chỉ biết thở dài. Đợi bà chủ đi, bà giúp việc mới lật đật chạy sang ngồi xuống bên cạnh, vỗ về cô Lý. Thôi cô ạ, à, cô cứ gặp, cô nói thẳng với người ta, chứ mà trốn tránh mãi cũng chả phải là giải pháp cô ạ. À. Cô Lý lặng lặng không nói gì cả. Được một hồi như nghĩ ra chuyện gì, cô mới nhổm dậy. Bác ơi, cháu có cách này, nhưng bác phải giúp cháu. Đoạn, cô ghé sát vào tai bà giúp việc xì xầm. Lúc đầu thì bà giúp việc còn chối đây đẩy. Thế nhưng khi cô Lý móc trong ví ra 5-6 tờ polymer 500 ngàn mới cứng, bà giúp việc thở dài, thôi cũng đành đồng ý vậy. Gơm chết, đừng có mà lấy tiền mua chuộc người ta như thế. Tối ngày hôm đó, trời không trăng không sao, càng làm cho không khí trở nên tịch mịch, mọi thứ như cô đặc lại. Thằng Thổ hú theo hai thằng ba thằng bạn, chí cốt của nó trong những cuộc ăn chơi thác loạn, đi đến trước cổng nhà ông bà Lũ Đạn. Ngó nghiêng một lúc, thấy cánh cổng mở hé hé từ bao giờ, thằng này mới lò dò đẩy khẽ cánh cổng đi vào. Ngó vào bên trong, thấy nhà có ánh điện, nhưng không thấy bóng dáng của bà Lựu như mọi khi. Thằng Thổ cứ lò dò như quân ăn trộm, nhìn bên nọ, ngó bên kia. Nó thấy bóng dáng của một người ngồi ở ngay chỗ gốc cây lộc phừng bên hông nhà, y như lời của bà Lựu đã dặn. Có lẽ do một phần vì trời tối, một phần vì cái bóng ở trong nhà, hôm nay bà Lựu không có bật hết, cho nên không đủ sức hắt sáng ra ngoài. Trong đầu của thằng Thổ lập tức nghĩ đến em Lý. Nó lẩm bẩm, ngon rồi, ba ba hầm của anh ơi, anh đến với em đây. Thằng Thổ nhón chân đi thật khẽ, tới sát bên bóng người kia. Lúc chỉ còn độ vài mét, nó nhào tới ôm chầm, đưa bờ môi thâm xì xì như là miếng thịt trâu vì hút nhiều thuốc lá, hôn tới tấp. Ngon rồi, em là của anh. Em là của anh. Ôi giời ơi. Thế nhưng bỗng nhiên thằng Thổ khựng lại. Sao thế? Sao mà em Lý mà da rẻ lại nhăn nheo như thế này? Mà sao lại có cái mùi gì lạ lạ thế này? Đến khi mắt đã quen với bóng tối, thằng Thổ giật bắn cả mình. Nó cuống cuồng bỏ chạy như là ma đuổi. Mồm nó hét lên. Hai thằng chiến hữu đang đợi ngoài cổng cũng phải ngó vào mà nhìn. Chúng mày ơi, chúng mày ơi. Sao thế? Sao thế? Bà giúp việc. Bà giúp việc nhà con ý. Thằng Thổ vừa chạy vừa ngoạc mồm, chạy đến mất cả dép, nhưng vẫn không dám cả ngoái đầu lại. Sao mày biết bà giúp việc nhà con Lý? Hai thằng chiến hữu ngẩn tò te. Chúng mày vào mà ngửi mồm bà ấy thì biết. Toàn là mùi vôi với mùi dầu. Ui giời ơi. Thằng Thổ lúc này đạp cánh cổng, nhảy lên sau xe, rồi vỗ vai bảo hai thằng kia chạy càng nhanh càng tốt. Tiếng xe máy độ bồ cứ nổ bành bạch, cho đến khi nhỏ dần rồi mất hút. Bây giờ bà giúp việc mới đưa vạt áo lên, chùi chùi khóe mép, nhổ nước bọt phì phì. Bà nhìn theo bóng dáng của thằng Thổ mà ngao ngán. Còn cô Lý đứng từ trên sân thượng trông xuống. Cô ôm bụng cười khanh khách, cười đến chảy cả nước mắt. Cô lẩm bẩm, đáng đời thằng dế cụ. Mày định ăn chị đấy. Mày có biết mày với xe máy giống nhau ở điểm nào không? Đéo mẹ, là không có cửa. Lúc này thằng Thổ cùng với hai thằng kia đã chạy lên trên đê, dừng xe lại. Thằng Thổ phun nước bọt phì phì, thở hồng hộc như gặp ma. Đưa tay châm thuốc lá rít đến đỏ cả nòng. Mồm nó lúc này như là cái bát hương cúng rằm ấy. Nó vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hai thằng chiến hữu nghe. Hai thằng kia cũng cười bỏ ra đất. Một thằng bảo, mang tiếng là dân chuyên chăn rau sạch, thế mà lần này gặp phải rau giả, không những già mà lại còn úa. Thế có ngon không? Rau này thích hợp với loại gu như mày đấy, chứ chúng tao thì chịu. Thằng này nói xong lại ôm bụng cười. Nghe thằng Chiến Hữu xỏ xiên, thằng Thổ càng thêm cay cú, mồm phun nước bọt, nghiến răng ken két. Mẹ con đĩ này, lại dám nửa cả ông. Ông xem mày thoát khỏi tay ông thế nào. Náo tuếp. Nói đoạn nó giơ chân sút mạnh vào vạt cỏ bên đường. Ai ngờ thằng mất dạy nào đó mang cái đống thủy tinh ném ở đó. Chỉ thấy xoẹt một cái, ngón chân cái của nó bị mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa một đường, máu phun ra. Thằng này ngồi xuống ôm ngón chân đau đớn. Hai thằng kia lập tức thôi cười, xé điếu thuốc lá dịt vào cầm máu. Thằng Thổ mếu máu. Này gì mà đen tí, đâu đâu chịu được. Thôi chúng mày, hôm nay đi xả xui. Nghe thấy bộ môn được ăn chơi, hai thằng kia mắt sáng như đèn pha, vội vàng gật đầu. Chúng nó nhanh chóng lôi thằng Thổ cùng với cái chân tập tễnh lên xe chạy ầm ầm. Ba thằng ôn này ra ngã ba ngã tư đèn xanh đèn đỏ, chúng nó vượt tất, lại còn chạy tốc độ cao. Người đi đường phải giật mình khiếp vía. Còn có mấy bà đánh đá gào lên. Tư sư nhà chúng mày, chúng mày phóng cho nhanh rồi kịp giờ đầu thai đấy. Đáp lại là tiếng cười hô hố của mấy thằng. Chúng nó chạy đến một quán bar quen thuộc trên phố huyện. Thằng bảo vệ cửa người to như là con chó ngao Tây Tạng, vừa nhìn thấy khách VIP thì lại nở nụ cười. Các anh vào chơi, xe cứ để đây em dắt. Thằng Thổ chỉ khẽ gật đầu, rút luôn tờ 5 lít mới cứng rúi vào túi thằng này. Thằng bảo vệ thấy tiền thì sướng rơn, nhanh chóng dắt xe của ba thằng vào bãi. Nhìn cái xe cứ như là người lớn đang dắt xe cút kít. Đứng tần ngần một lúc, mấy thằng tia gái rồi bắt đầu bình phẩm. Con này lốp căng, con kia xoan đẹp, có con lại có cái nốt ruồi bằng đầu kim ở ngực. Mồm thì không ngừng hút thuốc lá phì phèo. Chừng đến khi nói sướng mồm, chúng nó mới đẩy cửa thong dong đi vào. Cánh cửa vừa mở, tiếng nhạc chát chúa đã sầm sập vang lên. Thằng phục vụ vừa nhìn thấy khách VIP thì cũng đon đả chạy lại. Dạ, các anh đến chơi đấy ạ. Thế vẫn như cũ chưa ạ? Thằng Thổ gật đầu rồi tiến đến bộ bàn ghế sofa sang trọng. Lập tức ba con gái được biểu đến xà vào lòng chúng nó mà hôn hít sờ nắn. Một thằng phục vụ bưng tới một đĩa hoa quả, một chai rượu đắt tiền, nhanh nhẹn rúi vào tay thằng Thổ mấy viên thuốc. Thằng Thổ gật gù bo cho rồi đuổi đi, phân phát thuốc cho đồng đội. Ba con gái này cũng thuộc dạng nghèo có thâm niên, có khi còn được kết nạp vào hội người nghiện Việt Nam chứ chả chơi. Thấy thuốc, mắt của chúng nó sáng như là đèn pha, vồ vập nhét luôn vào mõm, rồi rót ba ly rượu. Chiến hữu của thằng Thổ thì bắt đầu gào lên. Ôi giời ơi, chơi đi, trước thì là kim cương, hôm nay thì là vương liệm, uống đi anh em, uống cho tăng đề kháng. Chừng một hồi thuốc đã ngấm, cả đám đờ đẫn, ngã vật vào ra sofa. Có thằng thì nhảy thẳng lên trên bàn mà hò hét. Đúng là cuộc sống của chúng nó vốn dĩ là như vậy. Khổ, nhà có nhiều tiền, không chơi nó phí, phải tội. Ở bên này, cô Lý vẫn cứ ngồi trên sân thượng, vừa ngắm khung cảnh ban đêm, gọi điện cho anh thân. Cả hai cứ dí ra dí dùm cười như nắc nẻ, thi thoảng là những câu tình tứ yêu đương. Chỉ là họ không biết, thường thường thì trước giông bão, bầu không khí trở nên bình yên, nhẹ nhàng đến lạ. Sáng ngày hôm sau, nghe chuyện con gái mình chơi thằng Thổ một vố đau, bà Lựu giận tím cả người, sòng sọc đi vào phòng con mà đánh mà chửi. Tội nghiệp cô gái xinh đẹp lại bị đọa đày bởi chính mẹ đẻ của mình, coi cô như là món hàng. Sau khi đã đời, để mặc cho cô Lý đầu tóc rũ rượi, váy áo bị xé tả tơi, bà Lựu bước hùng hục ra ngoài gian khách, ngồi phịch xuống bộ sofa. Từng tảng thịt cứ lúng la lúng liếng theo nhịp thở của bà. Bà móc cái điện thoại, dò dò một lúc tìm số thằng Thổ. Ở bên kia thằng Thổ đang ôm một con trần chuồng như là con nhộng, ngáy khò khò sau đêm thác loạn. Tiếng chuông điện thoại reo lên. mắt nhắm mắt mở nó với tay. Một tay kia vẫn cứ ốp vào cặp dưa hấu của con phò bên cạnh. Alo, đéo gì mà gọi sớm thế? Ai đây? Ồ, thế con rể tương lai của mẹ đấy à? Mẹ đấy. Giọng của bà Lựu đon đả. Bà gọi tôi làm gì? Về dạy lại đứa con gái của bà ấy. Thằng Thổ cằn nhằn vào điện thoại. Con bé bên cạnh cũng tỉnh. Bà Lựu tím mặt nhưng vẫn phải giọng ngon giọng ngọt. Mẹ biết, mẹ biết. Mẹ mắng nó rồi. Thôi thôi con bớt giận. Để mẹ tính. Tí nữa mẹ con mình gặp nhau ở quán nước gần ủy ban nói chuyện nhá. Đây là cơ hội cuối cho bà. Thằng Thổ nó gằn giọng. Bà liệu đấy. Chứ không tôi bảo bố tôi. Bà nên nhớ chỉ cần một câu thôi. Một câu thôi. Số đất bà đang đầu cơ lập tức sẽ bị thanh tra đấy. Lúc đấy ai thiệt thì khắc biết. Thế nhá, tôi bận. Thằng Thổ đáp lại bằng cái giọng bố láo. Bà Lựu nghe thằng này nói như vậy thì mồ hôi mẹ mồ hôi con vã ra như tắm. Bà đứng đờ người một lúc rồi gương mặt đanh lại. Dường như bà đã quyết tâm làm điều gì đó. Nhanh chóng, bà dắt con xe SH chạy thẳng đến chỗ hẹn thằng Thổ. Còn thằng Thổ sau khi cúp máy, ném điện thoại sang một bên. Lần này mà còn nữa ông. Ông cho cả nhà mày xuống dưới đáy sông mà nằm. Xong nó cũng mặc quần áo, đánh thức con phò bên cạnh. Nhanh chóng thanh toán tiền nhà nghỉ, rồi đi đến điểm hẹn. Tới nơi đã thấy bà Lựu ngồi ở đó từ bao giờ. Thằng Thổ tiến đến, ném điếu thuốc đang cháy xuống đất. Lấy gót giày di di, thả người xuống ghế. Nhìn bộ dáng bố láo của thằng danh con, bà uất đến cổ nhưng vẫn phải nhuốt xuống. Bà nở một nụ cười méo mó. Ôi con rể đấy à? Thôi, đừng giận mẹ. Mẹ nghĩ ra cái cách này hay lắm. Nhưng con phải hứa với mẹ là con phải cưới con Lý nhá. Bà cứ nói đi xem nào. Thằng Thổ đáp, giọng lạnh lùng. Nhưng mà con phải hứa. Được rồi, tôi hứa. Thế này, mẹ bố trí cho con với con Lý gặp nhau trong phòng riêng của nó. Đến lúc đấy, gạo sống nấu thành cơm chín. Thôi thì ván đã đóng thuyền. Mẹ tác động cho con cưới nó. Bà Lựu nói ra âm mưu của mình. Thằng Thổ nhướng mày. Được rồi. Hay đấy. Con nghe mẹ. Thằng Thổ lập tức thay đổi cách xưng hô. Miệng nó nói thế, nhưng trong lòng của nó lại đang có suy nghĩ khác. Tiền sử cái con mụ béo tham lam, tính úp sọt tao còn lâu. Xong việc, tao sẽ bảo ông giả sĩ cho 1-2 lô đất. Còn có lấy con gái bà, quên đi. Bố mày chơi còn chưa đã. Thằng Thổ cười nham hiểm, rồi bắt tay bà Lựu, coi như đã đồng ý với kế hoạch. Về đến nhà, đã thấy ông Đạn ngồi trầm ngâm uống nước chè, lâu lâu lại chẹp chẹp sảng khoái. Bà Lựu lo dò đi đến bên cạnh chồng, thì thầm. Mình này, em có chuyện muốn nói với mình. Chuyện gì? Bà nói đi. Đừng có bảo là cái chuyện tiền nong đấy. Tuần vừa rồi tôi mới đưa cho bà hơn 100 triệu lo công việc rồi. Hết tiền rồi còn đâu. Không. Em muốn bàn chuyện này với mình này. Bà Lựu giọng nỉ non. Nói xem nào. Rèm trước rèm sau. Đoạn bà Lựu thì thầm to nhỏ chuyện bà vừa bàn với thằng Thổ. Ông Đạn nghe vợ nói thì dãy nảy lên như mèo dẫm phải đuôi. Ồ con mụ này. Mụ bị điên nè. Thấy chồng mình nổi khùng, bà Lựu vẫn cứ dịu giọng thì thầm. Nhưng mà cái thằng đấy nó là con của chủ tịch huyện đấy. Con Lý mà được gả vào nhà đấy thì chỉ có mà ăn trên ngồi chốc, làm mẹ thiên hạ thôi. Vợ chồng mình lúc ấy cũng được thơm lây. Thế em hỏi mình nhá, mình có chịu để cho con đi lấy cái thằng nghèo mạt dẹp ăn nhờ ở đậu không? Ngẫm đi ngẫm lại, vợ đói cũng có lý. Trầm tư một lúc lâu, ông Đạn thở dài quyết định. Thôi, quyết như bà nói, chỉ mong nó hiểu lòng cha mẹ mà không oán giận gì mình. Lúc này đứng nép sau cánh cửa phòng khách với hành lang, cô Lý đã nghe hết câu chuyện nhỏ to của bố mẹ. Cô đưa tay che miệng để không bật khóc thành tiếng. nhưng nước mắt đã lăn dài. Cô khóc, quả thực là cô khóc thương cho chính mình, khóc cho cái phận cô. Oán trách cha mẹ, sao lại nỡ coi cô như là món hàng để mà trao đổi như thế? Cô Lý lặng lẽ đi vào phòng, đóng chặt cửa. Cô ôm chặt lấy con gấu bông mà anh thân đã tặng. Cô lặng lẽ suy nghĩ, và một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu. Chạy trốn. Cô Lý móc điện thoại, nhắn tin cho anh thân. Anh thân cũng sửng sốt với câu chuyện mà cô đã kể. Một lúc sau, có tin nhắn lại. Tối ngày kia, 8 giờ, chỗ hẹn cũ. Đợi cho bà Lựu và ông Đạn đi vắng, cô Lý lén gọi bà giúp việc sang. Cháu bảo này, có lẽ một thời gian tới, cháu sẽ đi một nơi thật xa. Bà giúp việc giật mình. Cô chủ định đi đâu? Đi du học hay là đi du lịch? Không, cháu bỏ nhà đi. Là bỏ nhà đi đấy bác ạ. Bà giúp việc choáng váng, đang định nói gì đó. Cô Lý đã bịt miệng bà lại, thỏ thẻ vào tai bà hết câu chuyện mà cô đã nghe được. Cuối cùng bà giúp việc chỉ biết thở dài não nề và gật đầu hứa sẽ giúp cô. Bà vào nhà này làm giúp việc từ khi cô Lý vẫn còn ấm ngựa. Hơn nữa bà cũng chẳng có chồng con gì. Bà cũng đã coi cô Lý như là con mình, chỉ mong cô được hạnh phúc, kiếm được người chồng yêu thương cả đời. Sáng hôm sau, cô Lý lặng lẽ mang một ít trang sức của cô đi bán lấy tiền mặt để có thể trang trải trong thời gian đầu. Ở nhà thì bà Lựu đã chốt được lô đất, mặt tươi cười phấn khởi bước ra gian khách. Bà cầm ca nước tu ừng ực xong gọi: Lý, con Lý đâu? Không có tiếng đáp lại như mọi khi, bà mới từ từ đi vào phòng. Tưởng là con gái còn đang ngủ, bà cho một trận lên thân. Đéo mẹ con gái con đứa, chưa chờ chưa chật rồi mà còn ngủ chuông cả háng lên. Thế nhưng trong phòng chỉ là không gian tĩnh lặng. Bà ngó nghiêng một hồi, chợt có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Bà giật mình. Tiên sư, giật hết cả nảy. Bà mới tiến đến, ngó ngó điện thoại. Bà cầm lên xem, mặt bà từ tím chuyển sang đỏ, rồi trắng bệch. Bà máu sáu cơn, bà gào lên. Con Lý, tao đã bảo mày phải dứt ngay với cái thằng mả mẹ đấy rồi cơ mà. Sao mày không nghe tao? Thằng kia nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày mà mày cứ bám giết nó thì lại. Còn cái thằng chết bở chết bụi kia nữa, mày dám định đưa con bà đi trốn à? Giỏi, để xem bà xử chúng mày thế nào. Bà Lựu lập tức bốc máy gọi cho thằng Thổ. Alo, alo, con rể yêu quý của mẹ đấy. Phải không? Thổ ơi, Thổ, mẹ bảo này, mẹ bảo. Con Lý, với cái thằng kia nó định trốn đấy con ạ. Con cứ cho người dằn mặt nó, để nó tránh xa con Lý ra. Chứ cái loại khố rách áo ôm đấy mẹ, mẹ ngứa mắt lắm rồi. À, thế à? Được rồi, mẹ cứ yên tâm, để tôi. Thằng Thổ đáp, tắt điện thoại. Bà Lựu khuôn mặt lộ ra vẻ cay độc, đầu óc của bà đang tính toán. Lúc này, cô Lý đi về. Bà Lựu lấy lại tinh thần, cố gắng tỏ ra bình thường, mặc dù lửa giận trong lòng đang bừng cháy. Thế đi đâu về đấy con? Bị mẹ hỏi bất ngờ và cả cách cư xử khác với mọi ngày, cô Lý giật mình. Con đi ra ngoài, đi dạo một tí. Bà Lựu ư hử một tiếng rồi không nói gì thêm. Cô Lý lách qua một bên đi nhanh vào buồng, đóng cửa lại. Cô thở phào một hơi, cô móc trong người ra một sấp tiền. Sau khi bán nữ trang, cô cất cẩn thận vào trong ba lô quần áo. Như chợt nhớ ra điều gì, cô với lấy cái điện thoại nhắn tin cho anh thân. Hai người nhắn tin qua lại, trò chuyện vui vẻ với nhau. Có lẽ đây là những giờ phút vui vẻ cuối cùng của họ. Đợi con gái vào phòng, bà Lựu nhẹ nhàng rút điện thoại nhắn tin cho thằng Thổ. Tối nay con có bận gì không? Mẹ bố trí luôn, càng sớm càng tốt. Mà này, nhớ là nhẹ nhàng với nó ngay trước con. Sau này nó là vợ con đấy. Thằng Thổ đang ngồi ngáp cùng lũ bạn ăn tàn phá hoại. Thấy tin nhắn đến, nó cười khẩy. Trong đầu nó nghĩ đến cặp mông tròn vo của cô Lý, mà nhốt nước bọt đánh ực một cái. Ní ơi là ní. Tối nay Em có mà chạy đằng dài anh ấy ơi. Sau bữa cơm tối, bà Lựu tự tay pha cho cô Lý một ly sữa, trong đó bà đã lén bỏ thuốc ngủ. Cô Lý thấy lạ, sao hôm nay mẹ lại cư xử khác thế, cứ như là một người mẹ khác ấy chứ không phải là bà Lựu hàng ngày. Cô do dự một lúc, nhưng vì chiều lòng mẹ, cô cầm ly sữa ngửa cổ một hơi uống cạn. Bà Lựu thấy con đã trúng thuốc, trong lòng bà như muốn gào lên vì sung sướng. Cả nhà ba người ngồi trò chuyện huyên thuyên. Độ nửa tiếng sau, cô Lý thấy trong người là lạ, đầu óc chợt trở nên quay cuồng. Bà Lựu biết là con gái đang ngấm thuốc, bà vẫn cố tỏ ra giọng quan tâm. Sao thế con? Thế buồn ngủ đấy à? Buồn ngủ thì vào trong buồng ngủ sớm đi cho nó khỏe con ạ. Cô Lý gật đầu cho qua chuyện rồi đi vào phòng. Cô nhanh chóng chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bà Lựu ở bên ngoài lập tức móc điện thoại gọi điện cho thằng Thổ đến. Chỉ 5 phút sau, thằng Thổ đã đứng ở ngoài cổng. Thấy thằng con rể, bà Lựu đon đả mở cổng rồi lôi sành sạch nó vào nhà. Ông Đạn nhìn bộ dáng của thằng này lẩm bẩm: tiền sư nhà nó, trông có giống cái phường cô hồn các đảng không? Mà này, thằng này nó là con trâu hay sao mà nó lại bấm cái khuyên ở mũi để người ta thòng dây thừng mà người ta dắt đi đấy. Nhớ đến gia thế thằng này là con trai độc nhất của ông chủ tịch huyện, ông Đạn lại lắc đầu thở dài. Thôi thì phóng lao, đành phải theo lao. Vừa lôi thằng Thổ vào nhà, bà Lựu vừa nắm tay dặn dò: con phải nhớ là con hứa rồi đấy. Được rồi, con hứa mà. Thằng Thổ đáp qua loa, trong đầu của nó bây giờ chỉ nghĩ đến một tí nữa thôi là sẽ được ôm người đẹp vào lòng, để hít hà mùi thơm cõi tiên. Bà Lựu chỉ cho thằng Thổ, rồi kéo tay ông Đạn, ý bảo là mình ra ngoài, cho chúng nó riêng tư. Ông Đạn thở dài não nề, rồi cũng theo bà Lựu, đèo bà ra ngoài phố chơi. Khi tiếng xe vừa đi khuất, thằng Thổ bỏ đi bộ mặt nghiêm chỉnh, thay vào đó là sự nham nhở. Cái lưỡi của nó liếm mép. Nó đi thẳng vào buồng ngủ của cô Lý, lúc này đã nằm thiêm thiếp. Thằng Thổ đang cố kiềm chế dục vọng, thế nhưng không được. Nó lao tới, nó vồ vập, nó ngấu nghiến, nó giày vò thân xác của cô Lý. Cô Lý bị cơn đau sộc lên đến tận óc, làm cho cô mơ hồ tỉnh lại. Lúc phát hiện cái bóng đang nằm đè lên người mình là thằng Thổ, cô chẳng còn một tí sức lực nào để phản kháng, bởi vì thuốc vẫn còn đang có tác dụng. Cô đành phải dương mắt cho con thú đội lốt người nó giày vò cô. Chừng đến khi xong việc, thằng Thổ mặc lại cái quần bò rách tả tơi. Nó quay lại nhìn cô Lý cười khẩy. Bây giờ em là người của anh rồi. Ngoan thì anh thương, còn không ngoan thì em tự biết hậu quả. Bố mẹ em đã chấp nhận bán em cho anh rồi, thì em phải biết điều đấy. Nói đoạn, nó móc trong túi một sấp tiền, ném thẳng lên trên giường, rồi quay lưng cười hình hạch, bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình cô Lý nằm đó, ánh sáng mờ mờ từ cái đèn ngủ không soi tỏ được cảnh vật xung quanh. Cô lúc này chỉ như là cái xác không hồn, mặc cho đống tiền mà thằng Thổ ném lại cứ bay quân quẩn dưới sức gió của cái quạt trần. Chiếc ga giường trắng muốt nay đã nhầu nhĩ bẩn thỉu, cơn đau đớn từ cơ thể vẫn cứ truyền đến. Cô Lý không khóc, chỉ là gương mặt vô hồn của cô bỗng nhiên lạnh xuống, nhìn chăm chăm vào một khoảng vô định nào đó ở trên trần nhà. Mẹ ơi, đừng gả con xa. Chim kêu vượng hú, biết nhà mẹ đâu. Thế nhưng mẹ lại tham giàu, bán con khỏi cửa, con tìm đâu lối về. Lúc sau, bà Lựu và ông Đạn về, thấy thằng Thổ đã biến mất từ bao giờ. Bà Lựu thở phào, mọi chuyện coi như xong. Để mặc cho ông Đạn cất xe, bà sồng sộc chạy vào buồng ngủ. Thấy con gái ngồi thất thần, bà mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Hey, bố mẹ là cũng chỉ lo cho mày thôi, là muốn mày có cuộc sống giàu sang, không phải tính đến cái chuyện cơm áo gạo tiền. Thấy con gái cứ ngồi lặng thinh như khúc gỗ, bà Lựu cuối cùng thở dài đi ra ngoài, khép hờ cánh cửa. Bước ra ngoài gian khách, thấy ông Đạn đang ngồi hút thuốc liên tục. Căn phòng khách mù mịt khói. Bà phẩy phẩy tay rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh chồng. Mình này, con bé nó bị sốc tâm lý sao ấy? Chắc có khi thời gian nữa nó mới bình thường lại được. Thôi thì cũng liệu liệu mà động viên nó. Ông Đạn dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, rót một ly chè đặc, nhấm nháp. Bà nghĩ xem, bị một thằng không quen biết, sòng sọc vào nó hãm hiếp như thế. Đứa nào mà không sốc, đứa đấy mới là có vấn đề. Đèo mẹ cái ngữ như bà bây giờ mà rơi vào tay thằng kia thì bà còn điên đi chứ lệ. Thôi, mấy em nữa tôi nói chuyện với nó. Trời càng lúc càng về đêm, cảnh vật yên tĩnh. Vợ chồng ông bà Lựu Đạn đã đi ngủ. Chỉ còn cả nhà mỗi cô Lý là thức. Lý cô đơn lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Cô ghê tởm. Cô ghê tởm tất cả. Cô ghê tởm thằng Thổ. Cô ghê tởm cả bố mẹ cô. Cô Lý Toàn đứng dậy thì toàn thân lại đau đớn. Cô ngồi thụp xuống. Rồi cứ thế cô lê từng bước vào nhà tắm. Cô xả nước để gội rửa hết toàn bộ những nhơ nhớp trên thân thể. Xong cô Lý mở tủ lấy cái váy màu đỏ mà chính anh thân đã mua tặng nhân dịp kỷ niệm yêu nhau. Cái váy đó cô Lý luôn giữ gìn chân quý nó như là bảo vật. Hôm nay cô sẽ mặc nó. Ngắm nhìn mình thật lâu trong gương, cô Lý lẩm bẩm. Em xin lỗi. Em đã không giữ được cho anh. Thân thể này của em đã bị vấy bẩn. Em còn không dám đối mặt với anh nữa. Gương mặt của cô Lý cứ đanh lại. Cô xé những chiếc váy áo hàng hiệu của mình tết thành một sợi dây thừng. Sau khi chồng lên trên, cô còn giật giật mấy lần. Khi cảm thấy sợi dây đã đủ chắc, cô máng thẳng lên cái quạt trần thành một cái thòng lọng. Cô bê cái ghế trang điểm đến dưới đó rồi chồng vào cổ. Em xin lỗi. Em đi trước. Em hẹn anh kiếp sau. Cô Lý đạp đổ cái ghế. Máu trên gương mặt xinh đẹp rút nhanh. Từ đỏ thẫm chuyển sang tím bầm. Thiếu oxy lên não. Cơ thể cô Lý dãy giụa trong vô thức để tự cứu lấy bản thân. Lúc này lưỡi đã thè ra, như thể cố nuốt lên những dòng khí ít ỏi. Đôi mắt to tròn xinh đẹp sâu như biển trời ngày nào bây giờ lồi hẳn ra, cảm giác như sắp bật ra khỏi tròng mắt. Nó sùng huyết, chỉ toàn là máu. Chân tay của cô dẫy đạp trong vô thức cho đến khi yếu dần rồi dừng hẳn. Toàn bộ ngôi nhà chìm trong sự tĩnh lặng. Chỉ có cái xác của cô Lý là lâu lâu đưa qua đưa lại trong gió. Thằng Thổ sau khi xong việc thì gọi cho đám chiến hữu đi ăn nhậu mừng chiến công. Cả đám chúng nó cười khả ố khi nghe thằng Thổ kể lại chi tiết. Có thằng còn không kìm được mà đưa tay lau nước dãi. Thổ ơi, mày ăn chán rồi thì để cho tao ăn với. Thằng Thổ tu một hơi hết sạch chai bia, ợ một cái. Yên tâm đi, trời chán rồi, tao sẽ chia sẻ cho anh em thưởng thức. Hoa thơm mỗi người phải hít một tí. Cuộc nhậu đến khuya cuối cùng cũng tan. Thằng Thổ choáng choáng đi về nhà. Nó nửa ngằm nửa ngồi ở trên sofa cho tỉnh rượu. Ông Phỉ từ trong phòng làm việc bước ra, thấy hình thằng phá ra chê tở trong bộ dáng như vậy. Ông cũng đoán ra lờ mờ. Ông nói: mày lại vừa đi ăn nhậu với cái đám vô công rồi nhưng ngày về đấy. Tao không nhầm thì mày chắc chắn là hại đời con gái nhà nào rồi phải không? Đừng có nói với tao là con Lý nhà lựu đạn đấy hả? Thằng Thổ lè nhè: ồ, thế bố là nà thầy cúng hay bố là ma xó? Mà cái gì bố cũng biết. Ông Phỉ nhếch mép: tao không đoán được tình hình thì mày nghĩ là tao có được cái vị trí này à? Hả? Tao suy nghĩ mọi thứ từ khi mày vẫn còn là con nòng nọc đấy chứ lại. Mà này, tao tìm hiểu rồi, con bé đấy nó cũng ngoan ngoãn. Mày làm gì thì làm, đừng để mang tiếng con ông chủ tịch huyện lại đi hại đời con gái nhà lành đấy, biết chưa? Thằng Thổ men rượu đã sộc lên đến tận óc, nghe câu được câu không. Nó lẩm bẩm: biết rồi, nèm bà nèm bèm. Ông Phỉ ứa gan: mày nói cái gì đấy hả? Thấy bố mình lớn giọng, thằng Thổ nhảy chồm chồm. Nó xoa xoa cái đầu cho bớt chấn choáng: bố chỉ giỏi bắt nạt con. Xong nó liêu xiêu đi về phòng, mặc cho ông Phỉ đứng ở gian khách. Nhìn thằng con như vậy, ông lắc đầu ngao ngán, rồi bỏ về phòng làm nốt công việc còn đang dang dở. Sáng ngày hôm sau, bà Lựu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng kèm một ly sữa tươi cho cô Lý. Đi đến cửa phòng, bà hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng không thấy cô Lý mở cửa như mọi khi. Bà toan định gào lên gọi thì ông Đạn đã lắc đầu ngăn lại, bảo thôi cứ kệ nó. Nó đói thì nó tự khắc mò ra đã ăn. Hai vợ chồng rón rén đi ra ngoài mà không biết rằng là ở trong phòng bây giờ chỉ còn là cái xác vô hồn đang treo lơ lửng trên quạt trần. Đôi mắt sung huyết đầy máu, lờ lờ nhìn vào một khoảng vô định. Ở bên nhà thằng Thổ, tỉnh dậy sau cơn say, đầu óc choáng váng quay cuồng. Nó chợt nhớ ra chuyện bà Lựu đã dặn là xử thằng Thân. Thằng Thổ lếch nhếch mép: thằng danh con, không biết trời cao đất dày mà động đến con hàng của tao, xem tao xử mày thế nào. Bốc máy gọi điện cho mấy thằng chiến hữu hẹn ra quán ăn sáng quen thuộc, lai dai một tí. Khi cầm ly rượu đầy, nuốt một hơi mã hồi, thằng Thổ khà một tiếng: tao có cái chuyện này, cần anh em giúp đây. Hai thằng kia mồm nhai nhồm nhoàm đồ ăn, bóng nhảy mỡ. Chuyện gì thế? Nói đi xem nào, anh em với nhau ông cứ phải dèm trước dèm sau. À, tao cần xử một thằng. Cả đám à lên rõ to. Bọn này làm việc tốt thì khó, chứ chúng nó làm việc xấu thì nó nhiều vô số kể. Nghe đến xử một người, một thằng đáp: đơn giản, dạo này em cũng đang ngứa tay muốn tìm cái bao cát để đấm đấy. Không đơn giản chỉ là dằn mặt đâu, tao còn muốn... Thằng Thổ dừng lại đôi chút. Chúng cả đám đưa đôi mắt khó hiểu nhìn thằng Thổ. Thằng Thổ chậm chậm đưa bàn tay lên ngang cổ, cứa một cái. Một thằng ở trong bọn: anh Thổ ơi, mạng người đấy, giết người là đi tò đấy anh ơi. Thằng Thổ cười khẩy: mày quên bố mày là ai à? Hả? Bố là con của chủ tịch huyện, thằng nào dám động vào bố mày? Chúng mày cứ làm đi, tội vạ đầu tao chịu. Nghe thấy trấn an của đại ca, cả đám thở phào. Rồi tiếng hò rô chúc tụng lại vang lên. Những người xung quanh còn phải đưa mắt sang nhìn rồi lắc đầu ngao ngán. Đúng là cái đám vô công rồi nghề. 8 giờ tối, một chiếc xe 16 chỗ đến địa điểm mà thằng Thổ đã dặn. Trong xe thằng nào thằng đấy lăm lăm mã tấu, tiếp sắt, chờ lệnh của thằng Thổ. Một hồi có người thanh niên chạy chiếc xe cúp cà tàng, lờ đờ đi đến chỗ gốc cây gạo giả cỗi, ngay gần chân đê. Không ai khác đây chính là anh Thân. Cả ngày nhắn tin nhưng không thấy cô Lý phản hồi. Anh Thân chắc mẩm là cô Lý bận rộn chuẩn bị cho cuộc chạy trốn tối nay. Chỉ sau tối nay thôi, hai người sẽ được ở bên nhau hạnh phúc. Thế nhưng số trời chớ trêu. Người anh yêu bây giờ đã ra người thiên cổ, chỉ là anh Thân không biết mà thôi. Dựng xe gọn, ngồi lên một cái rễ cây đa, anh lẩm bẩm một bài hát yêu thích. Thi thoảng lại nhìn đồng hồ như đang sốt ruột. Thằng Thổ từ xa lệnh cho chiếc xe ô tô lừ đừ tiến tới, dọi đèn pha thẳng vào mặt anh Thân. Anh Thân đưa tay che mắt vì bị chói, cố nhìn xem là ai. Đám thằng Thổ mở cửa xe, bước xuống, đứng dàn hàng. Thằng Thổ châm một điếu thuốc phun khói, giọng lấc cấc. Chó, mày là thằng Thân đúng không? Đúng. Nhưng các anh là ai? Tôi đâu có quen các anh. Anh Thân hơi hoảng đáp lại, nhìn chằm chằm bọn này thằng nào cũng băm trợn, tay lại lăm lăm gậy gọc mã tấu. Thằng Thổ cười khẩy. Cái loại nghèo rách nát như mày mà đòi đĩa đeo chân hạc. Con Ní bây giờ là người của tao. Con chó, mày dám rủ hàng của tao đi trốn, mày chán sống rồi. Dứt lời, thằng Thổ phẩy tay, cả đám chồm lên. Thằng thì vung mã tấu chém, thằng thì đấm, thằng thì đá. Có thằng cầm gậy, cú nhầm đầu nhầm mặt anh Thân mà vụt. Anh Thân lúc này chỉ biết khuỵu xuống, đưa tay ôm đầu, miệng lắp bắp. Tôi có làm gì cả anh đâu. Tại sao lại đánh tôi như vậy? Tại sao lại đánh tôi như vậy? Thế nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng chửi thề, tiếng đập bôm bốp. Đánh một hồi mỏi tay, bọn này mới dừng lại chống nạnh, thở hổn hển lấy sức. Từ xưa cái thằng này, nó ăn cái gì mà nó chịu đòn tốt thế? Lúc này, anh Thân đã bê bết máu. Cái áo sơ mi trắng nhuộm đỏ màu máu, cả người không có lấy một chỗ lành. Lưng anh bị chém rách một đường, lộ ra những cơ thịt đang giật giật. Máu vẫn còn nhiều ra liên tục, nhỏ tong tỏng xuống đất. Tay trái bị cái tiếp sắt đập đến mức cong queo thành hình thù kỳ dị. Trên người bị chém, có chỗ lòi cả xương trắng. Đầu bị đập, có chỗ còn lõm cả vào. Anh Thân lúc này nằm rũ rượi hấp hối, thở ra nhiều hơn hít vào, miệng cứ thế trào máu. Thấy vậy thằng Thổ chừng còn chưa hả giận, nó móc trong túi ra một cái lọ nhỏ, bọc trong lớp ly lông kín mít. Một chai. Chỉ một chai này thôi là mày sẽ sớm về với các cụ. Xuống dưới đấy nhớ cho tao gửi lời chào tới các cụ nhà mày nhá. Nếu mà có kiếp sau thì đừng có ngu như kiếp này. Nhớ. Nó túm tóc của anh Thân, dốc hết cái lọ đấy vào miệng anh. Dòng nước đục như sữa gạo, cứ cạn dần trôi xuống cổ họng. Thằng Thổ thấy hết cái lọ thì dằn mạnh đầu anh Thân xuống đất đánh bột một cái. Tiện chân nó bồi thêm một cú sút. Anh Thân lúc này đã yếu lắm, chẳng còn sức mà chống cự. Nằm đó run dần lẩy bẩy. Được một lúc, anh Thân co giật đùng đùng. Những tia máu vằn lên trên đồng tử, miệng sùi cả bọt. Cho đến khi anh Thân đã sụi xuống, đôi mắt vẫn trợn trừng. Một thằng ròm ròm. Đại ca, nó chết rồi. Cho vào trong bao tải, ném xuống sông nhá. Mày ngu lắm. Ném xuống sông thì khác gì là tự báo với công an. Nào bọn mình giết người à? Thằng Thổ đáp. Thế bây giờ phải làm nào? Chặt xác nó ra từng khúc, cho vào bao, đem đi ném những nơi khác nhau. Thằng Thổ trợn mắt, cả đám rùng mình. Thấy bọn nó còn lưỡng lự, thằng Thổ giật lấy một con mã tấu, vung lên chặt một nhát thật mạnh. Cái đầu của anh Thân lăn lông lốc rời khỏi cái thân. Máu từ cái cần cổ bị cụt phun ra, bắn thẳng lên mặt của thằng Thổ. Thằng Thổ đưa tay vuốt mặt cho bớt máu, thành một vệt dài. Trong khuôn mặt của thằng Thổ lúc này còn kinh khủng hơn cả ma quỷ. Nó cầm cái đầu đã bị chặt của anh Thân giơ lên ngắm nghía. Thấy chưa? Phần khó nhất tao đã làm cho chúng mày rồi. Phần còn lại thì chúng mày tự đi mà làm. Không nhiều lời, cả đám chúng nó liền bắt đầu cầm dao lăm lăm đi tới. Thằng Thổ châm một điếu thuốc, thong dong đi ra một bên. Nghe đằng sau lưng tiếng đám đệ tử bắt đầu chặt thịt phân thây xác của anh thân. Nó cười khành khạch. Nó nhìn xuống cái đầu của anh thân ở dưới đất. Nó trợn mắt lên. Nhìn cái gì? Hả? Mày chết rồi mày còn thích nhìn à? Bố chọc mù mắt mày bây giờ. Nó lôi ra cái gậy bóng chày, đập chan chát vào đầu anh thân. Cho đến khi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nó ném cái gậy sang một bên. Nó nhìn thấy cái đầu của anh thân đã bị đập nát bét. Xương sọ cùng với óc máu trộn lẫn vào nhau thành một cái thứ bầy nhầy trông đến tỏ. Chừng như chưa hả giận, nó còn dùng cái đế giày dậm lên hồi lên cái đống bầy nhầy đó, rồi leo lên xe bỏ đi. Ở đằng sau đó, toàn bộ hiện trường chúng nó cũng đã dọn sạch sẽ. Chỉ còn lại nhân chứng duy nhất, chính là cái cây đa cổ thụ. Những cơn gió cứ thổi rì rào như từ ngàn đời. Hôm nay ở bên nhà cậu Cẩn, cậu ngồi ấy thi thoảng ném vài hạt thóc cho hai con gà tơ to bằng nắm tay người lớn mà anh Hải nói là mua về để tăng gia, miệng cứ suýt xoa. Lớn nhanh đi, để con vào nồi quấn lá ngải. Bất giác cậu đưa tay lên quẹt nước dãi. Ở bên kia đường, cách nhà cậu mấy nhà, con mụ béo hàng xóm tay chống nạnh, mồm thì choa choả. Mẹ nó chứ! Bà mà biết đứa nào ăn trộm gà nhà bà. Mẹ mày, nửa trưa nắng chói tay xách con gà, mày leo qua giàn mướp mày sờ gà nhà bà, thì thần đỏ mỏ, đỏ nanh, đỏ tía, ong vang đỏ vàng như gậy, nó bóp cổ nhà mày. Ôi trời đất ơi, bà mất con gà rồi. Bà ruột đau gan xót, bà đi mót cả ngày, bà bày ra cả tổng, bà tía con gà quá. Trời ơi. Nghe tiếng mụ chu chéo, tự nhiên cậu Cẩn đổ cả mồ hôi, nhìn xuống hai con gà đang mổ thóc, rồi lại nhìn sang anh Hải. Cậu lầu bầu, tiên sư nhà ông. Ông ăn cắp của người ta đấy à? Để cho người ta lôi cả tổ cả tông ra mà chửi thế này. Tôi không còn biết nói gì với ông nữa. Hải đưa tay gãi gãi đầu. Cậu, gà này... Còn thứ hai con nó rơi xuống cống. Nó đang ngấp ngoài xít chết đuối rồi. Con vớt lên làm phúc. Con còn mất bao nhiêu công hô hấp nhân tạo mới cứu được chúng nó hồi sinh. Nhưng mà đứng đợi mãi không ai ra nhận. Chứ chẳng nghe lại mà hai con gà còi lên trên bệnh viện nè. Con mang về con chăm cho cậu nuôi. Ai biết là gà nhà con mụ béo. Con mà biết gà mụ béo còn đếch thèm. Con thề đấy. Thề. Ông thề cái cá chê chùi ống đấy. Ông thề. Mà ông nói sai thì tai ông có lỗ. Ông mà nói dối thì đầu gối bằng nhau à. Mà này. Ông mà nói điêu thì đứa đối diện. Ông bị sét đánh đúng không? Hải chỉ biết giơ tay than trời. Nhưng những lời nó nói đúng là hoàn toàn như vậy. Đúng là hai con gà ngã xuống hố phân mà. Có chăng chỉ cái đoạn hô hấp cho gà thì không thôi. Thôi cậu. Lộc bất tận hưởng, kệ con mụ béo ấy. Nó chửi mây chửi gió miệng liền tai, nó chửi nó nghe. Cậu Cẩn ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng xuôi xuôi, thế nhưng nghĩ lại lại thấy sai sai. Chợt cậu giật mình, thế hóa ra thằng này nó chửi cậu. Mặt cậu hầm hầm, tiến đến lùa cho thằng Hải chạy ra ngoài cổng. Ở phía xa xa, thằng Long cưỡi con Kia Morning của Vũ và Hân tặng từ lần trước sau vụ án triệt phá băng đảng xã hội đen. Nó đi dán đề can, ở hai bên sườn xe dòng chữ to xe cậu mới mua đi đua cậu đánh. Nó chạy ầm ầm, thò cổ ra bên cửa hét: "Tránh ra, tránh ra, xe tao mất phanh đấy." Thằng Hải và cậu Cẩn nhìn thấy một màn này thì cuống cuồng díu vào với nhau. Thấy chiếc xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cậu Cẩn và thằng Hải nhảy thẳng xuống cái kênh nước đen. Chiếc xe thằng Long vẫn lái vun vút, sau đó đánh dầm một cái lao vào bãi chuối của lão hàng xóm khó tính. Hơn chục cây chuối đang đổ ra buồng bị cái xe đâm đổ rạp mới dừng lại. Hai thầy trò nhà Cẩn lóp ngóp bò lên từ đống bùn nước đen xì xì, nhìn thấy thằng Long đẩy cửa xe mặt đen như đít nồi. Cậu ơi, con quên mất, chân phanh thì lại dẫm vào chân ga. Kiểu này thằng chủ vườn nó chém bỏ mẹ. Cậu được ước thấy, đã thấy từ phía xa, ông chủ vườn chuối tay lăm lăm con dao bầu, chỉ về phía thằng Long nói như hét: "Tiến sư nhà thằng kia, đâm đổ chuối là ông rồi. Ôi dồi ôi, ông băm mày ra. Thằng Hải đang vuốt vuốt đám rác bẩn ở trên mặt, quay sang vỗ vai cậu: Cậu ơi, không khéo xảy ra án mạng." Cả hai nhanh chóng leo lên bờ chạy hùng hục đến chỗ thằng Long. Ông chủ vườn vẫn cứ chạy đến. "Bây giờ một là đền chuối, hai là tao giữ xe. Chúng mày chọn phương án nào?" Cậu Cẩn nhìn thằng cha này cứ cầm con dao bầu như muốn ăn tươi nuốt sống cả đám. Cậu run run: Thôi thì đấy nó là cái việc không may. Bác muốn chúng tôi đền bù bao nhiêu? Bác cứ nói." Lão chủ vườn đắn đo một lúc, giơ hai ngón tay. Thằng Long liền hỏi: 200 á? Lão lắc đầu. Thằng Hải gào lên: 2 triệu á? Ông đi ăn cướp à? Cái gì? Mày bảo ai ăn cướp? Mày nói tao nghe xem nào. Lão cầm con dao dứ dứ. Thấy vậy, Hải dịu giọng: Thôi, bác cứ bình tĩnh. Chúng tôi không có nhiều tiền mặt trong người. Bác xem, xe này cũng phải sửa. Lão hàng xóm thấy cũng có lý, cò kè bớt một thêm 2 chốt lại, đền bù cứ một cây, một củ là 10 cây chuối. Cậu Cẩn lúc này ruột đau như cắt, rút 2 tờ 500 đưa cho lão chủ vườn, còn không quên trợn mắt lườm thằng Long đến cháy cả tóc. Trong cái rổi, loại hoay thế nào nó lại có cái đen. Xe vỡ luôn két nước, rồi chập điện, không nổ được. Ba thầy trò lại hì hục, đẩy xe ra quán. Cậu Cần phạt luôn cả hai thằng. Cậu ngồi trên xe vặn vô lăng, bắt hai thằng đằng sau đẩy. Trời nắng càng lúc càng gắt, mùi của cái mương nước thối từ người bốc lên. Mọi người đi qua phải bịt mũi, nhìn họ như là cái đám ngoài hành tinh. Cuối cùng cũng xong xuôi, cậu Cần vớ lấy cái điếu cày làm một bi, rút tịt cả nó điếu. Thằng Hải thì trầm ngâm gãi gãi bụng con mực, nhìn chăm chăm vào thằng Long. Thằng Long gãi đầu: Thôi mà, xong rồi mà. Cậu mới ngoạc mồm: Ôi giời ơi là giời, mất mẹ nó 3 củ rồi. Các ông chỉ có mà báo. Cậu đừng nóng, con có biết lái xe ô tô nó khó thế đâu. Chân ra chân phanh, loạn hết cả lên. Thằng Hải bảo: Thôi đi, ông làm tôi với cậu tốn mất nửa chai dầu gội đầu với sữa tắm mới còn đỡ mùi đấy. Thằng Long tưởng thằng Hải về phe mình, ai ngờ lại bị nó chửi cho té tát. Được một hồi, thấy thằng Long đi ra ngoài, tay xách về cái túi ốc bươu vàng, con nào con đấy, to cỡ phải bằng nửa cái nắm đấm. Một tay bên kia là nải chuối xanh. Mày lại đi lấy ở đâu đấy? Thằng Long ném cái đống đồ đấy xuống sân. Ra ngoài canh thối mò ít ốc bươu, mùa này vừa béo vừa to, canh thối toàn là nước ống cống nhà người ta, ốc bươu ăn béo quay. Đi ngang qua vườn chuối đổ, bẻ luôn nải chuối xanh cho đỡ phí. Om chuối đậu nhớ. Nghe đến ốc om chuối đậu, cả cậu lẫn thằng Hải cũng trợn mắt. Cũng được. Ba thầy trò tập trung đi làm đồ, tối nay quyết định tỉ thí một bữa tẩy đen. Cậu lườm lườm không nói năng gì, đứng dậy gãi gãi đít. Kệ các ông đi, thế nào cũng được. Thế là cả buổi chiều ngày hôm ấy, ở trong bếp cứ vang lên tiếng cười khanh khách. Rồi buổi tối thì tiếng ba thầy trò lại nhậu nhẹt vui vẻ. Đến khuya, giò khát nước, cậu choàng tỉnh dậy. Hơi men vẫn còn nồng nàn, cậu liêu siêu đi ra bàn nước, rót một cốc trà xanh. Làm một bi thuốc lào, thở ra khói mồ mịt. Tự nhiên có cơn gió lạnh lướt qua, cậu cần bất giác dùng mình. Khuôn mặt của cậu đờ đờ, mắt nhắm lại. Đến khi mở ra, nhìn ra ngoài sân, cậu thấy có người ở trước mặt. Người ấy dáng người bệ vệ, to lớn. Khuôn mặt nghiêm nghị, chòm râu thì tua tủa đỏ như lửa. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu vàng đồng, nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cần tự nhiên dùng mình, cậu vô thức quay lại, nhìn vào trong nhà. Ở đó, cái thân xác của cậu đang nằm rũ rượi ở trên ghế. Ê, thế này là... Cậu dùng mình, nhìn lại ở trước mặt. Lão Tần, hôm nay lên đây chơi à? Thôi thôi, bỏ cái ánh nhìn đi đi. Người kia cười sằng sặc. Tiểu Giang, nay có việc lên cõi trần, ghé qua xem thăm người, xem người liệu có quậy phá dương gian không. Hai, các ngài ở cõi dưới vẫn một mực theo dõi đó. Ây, Lão Tần, cái vụ trộm cái quạt đó thôi bỏ đi. Cái quạt này chỉ là món đồ nhỏ, huynh đệ với nhau tiếc cái gì. Nhắc đến việc tên này trộm đồ mà mình tốn bao công sức, Lão Tần chỉ hừ lạnh không đáp. Một hồi bấy giờ mới nói: Người lên cõi trần nhiễm nhiều thói hư tật xấu, ăn mặc thì nhố nhăng. Lão Tần vừa nói vừa chỉ vào cái quần đùi Doraemon mà cậu Cẩn đang mặc. Người ngợ thì vẽ rồng vẽ phượng, không giặc cái thể thống gì. Cậu Cẩn cười hình hạch. Đây là tác phẩm mà thằng Long với thằng Hải nó rủ cậu đi xăm, nhìn cho nó chất. Lão Tần nhìn vào trong nhà. Thế hai thằng kia đã nhận ra thân phận của chúng nó chưa? Cậu gãi đầu lắc. Chưa. Hai cái thằng trời đánh đấy, rồi cũng sẽ đến lúc phải biết. Nhưng chưa đến lúc. Chúng nó mới thức tỉnh có một phần nhỏ pháp lực mà đã quậy tung trời rồi. Bây giờ mà lộ ra thân phận thật sự, tỉnh lại toàn bộ thần thức, thì có mà lo lật úp cả cái trần gian này. Lão Tần gật gù, đưa tay vuốt vuốt chòm râu đỏ rực. Thuộc hạ của ngươi, tùy ngươi dạy dỗ, ta đi. Nói đoạn, Lão Tần phất tay một cái, trời đất nổi gió ù ù. Cho đến khi mở mắt, cậu Cẩn thấy mình đã nhập xác. Tiên sư cái lão già chết tiệt, mỗi một lần đến là cứ làm loạn cả lên. Cậu chậm chậm gãi gãi mông đi vào trong buồng, nằm xuống. Ở ngoài trời lúc này bỗng nhiên nổi cơn giông tố. Trên con đường làng vắng tanh, bóng người đó cứ lừng lững đi. Bầy cô hồn dã quỷ tuyệt đối không còn nào dám lai vãng. Người ấy ánh mắt tỏa ra ánh sáng màu vàng đồng, lẩm bẩm: Không biết là các vị ở cõi dưới đưa cái tên phá hoại này đến đây là phạt nó hay là tạo điều kiện để cho nó chơi bời nữa. Về phía ông bà Lựu Đạn, sau một ngày vẫn không thấy con gái yêu dấu mở cửa ra ngoài ăn, phần cơm từ hôm qua đến ngày hôm nay vẫn còn như nguyên, lòng dạ thì nóng như lửa đốt. Bà Lựu kéo ông Đạn đến trước phòng của cô Lý. Ông này, Con Lý nó nhịn suốt từ hôm qua giờ mà chả thấy nó ra. Hay tôi với ông gọi nó thêm, nếu nó không giả nhờ thì mình phá cửa mình vào hộ. Ông Đạn gật đầu. Ông biết con gái ông dù có giận thì cũng chưa bao giờ nó giận lâu như thế. Như thế này thì có khả năng là con gái của ông nhịn đói quá, không khéo lo lả cả đi. Lý ơi, Lý, dậy, dậy ăn gì đi con. Mày nhịn từ hôm qua rồi còn gì. Lý ơi, Lý. Bà Lựu cũng nhẹ nhàng cất tiếng gọi sau khi gõ cửa mấy cái. Đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng. Bà quay sang nhìn chồng lắc đầu. Ông Đạn hiểu ý tiến tới, gạt vợ sang một bên. Ông co chân đạp mạnh, cánh cửa bị bật tung. Cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt, làm cho bà Lựu ngã vật ra, đôi mắt nhìn chân chân. Ông Đạn toàn thân như mất hết sức lực. Cái xác của cô Lý trong bộ váy đỏ treo lủng lẳng trên cái quạt trần, gương mặt tím bầm vì tụ máu, cái lưỡi thè lè dài ra ngót găng tay, đôi mắt trợn trừng như oán như hận nhìn thẳng ra ông bà Lựu Đạn ở ngoài cửa. Thỉnh thoảng cái xác lại đung đưa nhẹ nhàng, tựa như là có ai đang đứng mà lắc nó vậy. Bà Lựu hét lên một tiếng. Con ơi, sao mày dại dột thế này hả con ơi? Ông Đạn cũng ngồi phịch xuống đất. Bây giờ thì ông hối hận rồi. Chỉ vì một phút không tính toán ra, nghe lời vợ, mà dẫn đến cảnh đứa con gái yêu quý phải uất ức chết thảm. Hai hàng lệ nóng lăn dài trên khuôn mặt đầy sương gió. Bà giúp việc cũng lật đật từ dưới bếp chạy lên, nhìn thấy cảnh này, gương mặt già nua nhăn nheo cắt không còn giọt máu. Bà vội vàng chạy ra đường chi hô. Chỉ độ 10 phút sau thì hàng xóm kéo sang đông kịt. Mọi người sững sờ trước cảnh ấy, không ai bảo ai. Mấy người đàn ông lực lưỡng trèo lên gỡ xác của cô Lý xuống. Sợi dây thòng lọng được bện bằng vải bị ném sang một bên. Bà Lựu đang được một bà hàng xóm đỡ, xoa dầu gió. Bà Lựu cứ đấm ngực mà khóc. Con ơi, Lý ơi là Lý ơi. Sao lại thế này hả Lý ơi? Ôi con ơi, sao con dại dột thế hả con ơi? Sao tôi khổ thế này? Ôi. Mọi người cũng chẳng biết làm sao, đành để mặc cho bà khóc. Họ biết trong thâm tâm của bà lúc này đang vô cùng ân hận. Họ cũng đã nhiều lần chứng kiến cảnh bà Lựu chửi đánh cô Lý vì cô không nghe theo sự sắp xếp của bà. Thậm chí họ cũng đã sang can ngăn, thế nhưng đâu lại vào đó. Dù gì cũng là chuyện nhà người ta, mình biết gì mà can thiệp. Ông Đạt đứng chết lặng, tay ông chắp trước bụng để cho hàng xóm giúp đỡ trong lúc tăng gia bối rối. Được một lúc, ông lấy máy gọi cho họ hàng. Chỉ khoảng hơn tiếng đồng hồ sau, tất cả đã có mặt đông đủ. Nhà ông bà Lựu Đạn người ra kẻ vào tấp nập. Mọi người phân công nhau, kẻ đi thuê phường kèn, người thì gọi nhà giạp, có kẻ thì chạy đi đặt quan tài. Lúc này cô Lý đã được tắm rửa thay quần áo liệm. Một bà cụ trong họ cậy mồm nhét vào đấy 3 đồng xu, xong xuôi phủ tấm giấy trắng lên trên mặt. Lũ chúng bay phân công nhau canh xác nó từ giờ đến lúc nhập quan đấy. Chứ mà để mèo nó nhảy qua xác nhập tràn, nó vặn cổ cả lũ đấy. Cả đám không ai bảo ai, gật như bổ củi. Bà Lựu thì ngất lên ngất xuống, rũ rượi ra như con chi chi. Ông Đạn mới gọi mọi người. Không may cơ sự, nó đã dài như vậy. Nhà tôi cũng bối rối lắm. Chăm sự, nhờ mọi người. Mọi người gật đầu, động viên ông bà yên tâm. Mấy bậc cao niên sau khi bàn bạc thống nhất, chiều nay liệm, mai chôn luôn. Dù sao thì người ta chết trẻ, cha mẹ phải để tang con, cho nên tránh để trong nhà lâu. Rất nhanh một chiếc quan tài được đón nhận, rồi người ta đặt cô Lý vào trong. Bà Lựu cứ khóc lên khóc xuống, ngất đi rồi tỉnh. Đến chiều, người đến thăm viếng lũ lượt. Ông Đạn trong chiếc áo xô cúi đầu cảm ơn. mời mọi người ra bàn nước nghe họ chia sẻ. Đêm đến khi mà bà con chòm xóm đã về, trong nhà chỉ còn một vài người họ hàng đang lúi húi dọn dẹp sau một ngày mệt nhoài. Bà em họ bưng bát cháo gà vào cho bà Lựu. Bên cạnh là cái quan tài, trên ấy có bát cơm lồng quả trứng. Những ngọn nến cứ leo lét đong đưa. Bà em họ tiến đến lay lay bà Lựu. Thôi, chẳng may cháu nó vắn số, ai cũng tiếc cũng thương cháu nữa. Nhưng mà thôi, chết thì cũng đã đành, mình còn phải sống chị. Chị chớ đau buồn quá rồi sinh bệnh. Bà Lựu tủi thân, lại bắt đầu khóc lóc tỉ tê. Dì ơi, dì, con Lý nó tệ quá, nó bỏ bà chồng tôi đi một mình. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay không trời, Lý ơi. Thôi, chị đừng trách cháu nó, để cho cháu nó ra đi thanh thản. Chị cứ như thế này thì cháu nó làm sao mà đi được. Bà này cầm thìa khoáng khoáng bát cháo, rồi đút từng thìa cho bà Lựu. Bà Lựu cố nhuốt mà miệng cứ đắng ngắt, được vài miếng thì xua tay, đuổi bà em họ ra ngoài. Để lại một mình bên cạnh cái quan tài của đứa con, cùng với nỗi dằn vặt đang chìm vào trong mông lung, thì bỗng nhiên bụp một cái, toàn bộ dãy phố chẳng hiểu sao bị cắt điện. Thứ chiếu sáng duy nhất lúc này là mấy ngọn nến trắng leo lét được đặt ngay trên nắp áo quan. Trong cái thứ ánh sáng ma mị, ánh mắt của cô Lý trên bức di ảnh dường như đang quắc lên nhìn thẳng về phía của bà Lựu. Bà Lựu nhìn, thế nhưng rồi vội vàng lảng tránh ánh mắt ấy. Cơn gió lạnh buốt bỗng chốc nổi lên, quấn vào bên trong nhà. Hai tấm rèm tang bay bay, bất giác nó quàng vào, đổ sập tấm di ảnh xuống đánh cộp một cái. Mấy ngọn nến để gần đó cũng bị cái rèm tang nó hất vỡ đánh choang, làm cho bà giật mình. Bà Lựu ngẩng lên, dưới cái thứ ánh sáng ma mị, bà mơ hồ thấy một dòng máu đang nhễu ra từ chỗ tấm di ảnh. Bà lùi lại sát góc tường, người bà Lựu như hóa đá. Chẳng hiểu tại sao lúc này ở trong xóm bầy chó cứ sủa lên, thậm chí có con nó còn lồng lên đến man dại. Bà Lựu cảm giác có dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng, xông đến tận ót. Bà quay ra nhìn ra phía cửa sổ. Từ bao giờ vong hồn của cô Lý đã đứng đó sừng sững? Bà muốn hét lên, thế nhưng cổ họng của bà như bị ai bóp nghẹt. Bà cứ khò khè muốn vùng chạy, thế nhưng đôi chân của bà cứ dính sát bà xuống, bắt bà phải đứng đó nhìn mọi thứ đang diễn ra. Ở bên kia ô cửa sổ, vong hồn của cô Lý đưa tay bấu chặt vào song cửa nhìn bà. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ hốc mắt, loang xuống cái áo cô đang mặc. Cái áo tang trắng từ từ bị loang thành màu đỏ. Giọng của cô Lý từ xa xăm vọng về. Mẹ ơi, sao mẹ lại ép con ra nông nỗi này à, mẹ ơi? Mẹ ơi! Bà Lựu đã sợ muốn đái cả ra quần. Bà chắp tay vái lê lệ. Con ơi! Con ơi! Con tha cho mẹ! Mẹ biết sai rồi, con tha cho mẹ Lý ơi! Cô Lý sắc mặt bỗng nhiên nanh nọc. Khuôn mặt của cô tì sát vào hai cái chấn song. Cái đầu cô móp lại như muốn chui vào bên trong vậy. Tha! Thế Thế lúc bà để thằng kia vào hãm hiếp tôi, bà có biết nghĩ đến là tôi là con bà không? Bà có nghĩ đến cuộc đời tôi ra sao không? Hổ dữ, còn không ăn thịt con. Bà còn ác hơn cả loài cầm thú. Bây giờ bà Lựu mới nhìn rõ gương mặt của cô Lý thâm bầm cả vào, cái lưỡi đen xì xì lâu lâu lại nhèo ra. Bà Lựu hồn vía lên mây. Cô Lý lại dịu giọng, bàn tay của cô thò qua song cửa mà với vào. Mẹ ơi, mẹ ơi, con lạnh lắm, con lạnh lắm. Mẹ xuống đây với con. Mẹ xuống đây với con, mẹ ơi. Mẹ. Không, không, không. Đừng mẹ. Bà Lựu hét toáng lên, nước mắt nước mũi tèm lem. Từ bao giờ bà đã sợ đái cả da quần. Bỗng chốc toàn bộ đèn điện ở trong nhà vụt sáng. Ở bên cửa sổ, vong hồn của cô Lý biến mất. Tấm di ảnh cũng không hề bị đổ. Bà Lựu cứ gào thét. Thấy vậy mọi người mới chạy vào bên trong. Một ông trong họ cất tiếng. Ở cái bà này, nửa đêm nửa hôm, nhà đang có tang mà bà cứ hét lên như phải rồ. Có định cho hàng xóm người ta nghỉ ngơi không? Hay là người ta sang người ta tống cái dép vào mồm bà? Thôi, người ta mất con, người ta xót ruột. Nói gì mà dại mồm thế ông? Nghỉ ngơi đi, mệt rồi. Mai còn phải biết bao nhiêu việc đấy. Mỗi người một câu, cuối cùng bà Lựu chỉ đành gật đầu, nhờ bà em họ dìu vào buồng. Ở ngoài sân, tiếng mấy người đàn ông vẫn cứ xì xào. Bà Lựu đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ luôn cái quần đỡ ướt sũng nước đái. Trong cơn mơ, bà lại thấy đứa con gái chết yểu của mình. Thế nhưng lạ thay, con Lý nó mặc cái váy đỏ như máu. Ở trên tay nó lại cầm sợi dây thừng được tết từ những mảnh vải. Bên cạnh còn có những mảnh thịt bầy nhầy như cái xác người. Cái thứ ấy nó bắt đầu nhẻo nhào nhóp nhép khớp lại với nhau, đến khi cái thứ ấy nó từ từ đứng lên thì bà dùng mình nhận ra ấy không ai khác chính là thằng Thân. Hai đứa đứng đó, chúng nó nở nụ cười méo mó với bà. Mẹ ơi, mẹ treo cổ rồi xuống với chúng con mẹ nhá. Mẹ. Bà Lựu ú ớ tròn tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Bà mệt mỏi nhìn xung quanh. Trời vẫn còn sầm sầm tối. Bỗng nhiên bà ngửi thấy cái mùi khai thoang thoảng. Bấy giờ bà mới giật mình, nhớ ra là hôm qua bà chưa kịp thay quần. Bà uể oải đi vào nhà vệ sinh, vừa mới thay được cái quần khác, bà soi gương chải lại cho đầu tóc gọn gàng, thì đột nhiên bà rùng mình khi thấy qua hình phản chiếu trên tấm gương, vừa có cái bóng lướt qua ngay sau bà. Bà quay phắt lại, hành lang vẫn cứ sâu hoăm hoắm, làm gì có ai. Lúc bà vừa quay lại gương thì thêm một lần nữa bà tá hỏa, bởi vì gương mặt sưng phù của cô Lý đang phản chiếu ngay bên kia tấm gương, áp sát nhìn chăm chăm vào bà. Bà Lựu cuống cuồng gào thét. Mọi người lại một lần nữa nháo nhào chạy lên. Ông Đạn điên tiết, toan định vào vả cho vợ mấy cái, cũng may là có họ hàng ngăn cản. Ông phất tay bỏ đi. Lúc này mọi người đã ngồi đông đủ ở ngoài sân. Bà Lựu thuật lại câu chuyện từ đêm qua tới giờ, vừa kể vừa lấm lét nhìn khắp nơi, như sợ vong hồn của cô Lý cũng đang đứng đó. Nghe xong mọi người gạt phắt đi, có kẻ tin, có kẻ thì không tin. Có lẽ có người nói là cô Lý có nỗi oan khuất gì đó. Hay là anh chị an táng cho cháu nó xong thì lên trên chùa nhờ các sư làm lễ giải oán cho cháu nó xem. Ông Đạn chỉ gật đầu cho có lệ, rồi trầm tư suy nghĩ. Đến cái ngày định mệnh, khi mà ông tặc lưỡi đồng ý cho vợ ông lên cái kế hoạch độc ác tàn bạo, ông đang tự dằn vặt mình. Ông bị tiền bạc làm cho mờ mắt. Đấy, cứ ham tiền đi, ham tiền, rồi đến lúc có tiền có mua lại được đứa con hay không? Tiền bạc nào mua lại được? Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy rằng là một cái câu chuyện nó rất là oái oăm, đúng không ạ? Xưa nay thì thường thường là nước mắt chảy xuôi, chứ mấy đời lại có nước mắt chảy ngược. Thế nhưng mà cái bà Lựu vì quá là tham lam đến nỗi đẩy con gái vào cái bước đường nó gọi là cùng cực. Nhưng mà thật ra thì ngoài xã hội cũng không phải là không có. Đó. Nó có. Bởi vì tận mắt tôi đã từng thấy một cái đứa bạn học cùng với tôi ngày xưa luôn. Học cùng với tôi luôn các bạn. Nhưng mà cái hoàn cảnh nhà nó cũng éo le. Bố nó thì ung thư. Những cái năm ấy chúng tôi còn học chưa xong nữa. Học năm thứ ba đó các bạn. Học năm thứ ba. Bố nó thì ung thư. Mẹ nó thì cả nhà chỉ trông vào mỗi một cái vườn chè thôi. Nó đồi, cái sườn đồi nó rất là ít. Nếu mà để mà nói là so với chè thì nó rất là ít. Cả nhà chỉ trông vào mỗi thế thôi. Cuối cùng thì mẹ nó đã cực chẳng đã. Cuối cùng là nhắm mắt là để sắp xếp mọi thứ để cho nó đi lấy một cái ông nhà chủ buôn chè. Ông chủ buôn chè lấy thằng con thì cái thằng đấy thì nó ở cái thị trấn đấy thì nó mà đứng số 2 thì không ai dám đứng số 1 cả. Nó là mất dạy xịn luôn. Nó mất dạy xịn, nó là nghiện lão thành. Nó không còn thiếu cái trò gì cả. Cuối cùng là mẹ nó vì mọi thứ thì vẫn phải nói chung là cái trường hợp như của nhà đứa bạn tôi nó hơi cùng cực. Và phải bỏ cái con bạn tôi nó phải bỏ học để đi lấy chồng. Đó. Bỏ đi lấy chồng. Cái năm đấy là bọn tôi học năm thứ hai, thứ ba. Nhưng thế rồi cuối cùng bố nó cũng ung thư thì có chạy chữa gì thì cũng vẫn phải chết thôi. Giai đoạn 3 rồi các bạn. Vẫn phải chết thôi. Một thời gian ngắn sau thì bố nó cũng chết. Nhà cửa thì bán hết. Chả còn cái gì để chạy chữa cho ông. Bán hết cả đất đai, cả cái đồi, nửa cái đồi chè đó. Bán hết. Gió lùa còn... Tức trong nhà các bạn hình dung nó gió lùa chả có cái gì cả. Có bộ bàn ghế nhựa. Sau khi là bán, chắc là bán hết rồi. Mình thì mình... Trước đấy thì mình cũng không qua lại nhiều. Tại vì cái thời đi học thì mình ít chơi với con gái. Cái hôm lên đám ma bố nó nhìn trong nhà khổ lắm, mua là cái lại cái bộ bàn ghế nhựa mà của cái quán nước mía đó các bạn, cái quán nước mía đó, mua lại cái bộ bàn ghế nhựa đó để ngồi, rồi rất là khổ, thật sự rất là khổ. Và cái đứa bạn mình thì lấy chồng, lấy con nhà buôn chè. Cái nhà buôn chè đấy cũng là một cái nhà buôn có tiếng các bạn. Nhưng cũng chả sướng. Thằng kia thì nó mất dạy xịn. Nó nghiện ưu tú luôn. Mà đã nghiện rồi thì miệng ăn, mồm hút núi lở. Bao nhiêu cũng hết. Đến khi mà bố mẹ thằng đấy là từ mặt. Đẻ được đứa con gái. Hai vợ chồng đẻ được đơn gái, thằng này nó nghiện quá thì bố mẹ từ mặt. Cuối cùng là chắc là cũng lại khắc nghiệt với cái con bé này, con này quá thì mẹ con nó lại ôm nhau về nhà mẹ đẻ. Thế đã khổ lại còn đã cùng lại còn cực nữa các bạn. Anh lâu mới hướng chung đề. Thành ra là cuộc sống nó đã cùng lại còn cực. Đó. Nó cứ dồn con người ta vào cái bế tắc. Thì sau đấy khoảng tầm khi mà mấy năm chúng tôi học xong thì nó cũng rất là cay đắng, thật sự nó rất là cay đắng. Là cái hôm đấy bọn tôi học xong hết rồi mà tôi đi, hôm đấy là tôi làm cái bảo vệ, mà tôi đi bảo vệ cái đề tài thì thạc sĩ xong thì đi lên hoan và đi hát karaoke mấy anh em. Đi hát karaoke, nhưng mà hôm đó là hát karaoke vui vẻ bình thường thôi chứ không phải là tay vịn tay vò gì đâu nhá. Tôi nói luôn anh em rõ là như thế, bởi vì hôm đó có cả các thầy các cô đi cùng nữa, rồi các bạn nữ nữa. Thì tôi cũng hơi bất ngờ, thật sự là tôi cũng hơi bất ngờ. Thì tôi lại gặp lại con bạn tôi, nó đi làm tiếp viên. Nhưng mà không phải là chỉ là tiếp viên phục vụ bình thường, mà là tiếp viên vịn, đi làm vịn ở cái quán đó. Nó rất là bế tắc. Và phải nói thật lòng là cái hôm đó thì cô ấy có cái sự trốn tránh tôi. Mà tôi thì vì là cái hoàn cảnh nó éo le quá, cho nên là tôi cũng phải cố. Tôi cũng chỉ nhìn cô ấy và thấy khi phát hiện là bạn tôi trốn tránh tôi thì tôi cũng hiểu ý. Và cuối cùng là tôi cũng coi như là đành phải coi như là không quen vậy. À, từ đó trở đi đến bây giờ thì cũng nhiều năm rồi, tôi cũng không gặp lại. Thứ nhất là khi còn đi học thì cũng không phải là đội chơi thân đó. Thứ hai là các bạn biết đó, cái lúc học chuyên nghiệp thì nó ở khắp mọi nơi, chứ nó không phải như cái thời học phổ thông. Học phổ thông thì toàn là quanh quanh một khu thôi, nhưng mà học chuyên nghiệp thì nó ở tận những tỉnh khác, nó cái cơ hội gặp nhau nó rất là khó. Tỉnh khác, huyện khác, mình cũng không có. Thật lòng là tôi, nếu mà trong cái đàn ông thì tôi thuộc dạng vô tâm, tôi phải thú nhận với anh em là như thế. Nhưng mà đấy, đó nó rất là éo le đó các bạn. Cuộc sống nó nhiều cái trường hợp nó éo le lắm đó. Nên là cái nhiều bạn hồi nãy cũng có comment, có một số bạn comment bảo là trời ơi sao lại làm gì có cái chuyện cha mẹ bán con như thế, nó còn éo le hơn thế nó cũng có nữa đó. Có thể là em còn quá trẻ để em chưa thấy được, em mới chỉ thấy được những thứ màu hồng của cuộc sống, em chưa thấy được những thứ màu xám, màu máu đỉa nó có nhiều lắm. Nên anh nghĩ rằng là cái trường hợp như của cô Lý nó cũng có, nó hoàn toàn có thể xảy ra đó. Chẳng hạn như của được cái trường hợp của đứa bạn anh thì nó cũng éo le kém gì cô Lý đâu, và nếu như mà đằng thẳng ra thì nó còn éo le hơn, đúng không? Đấy, thì hồi nãy thì tôi có nói một chút về cái một người nó có một ngày nó có gọi là có 15 phút điên. Thật ra thì cái này thì người ta đã nói đến từ lâu rồi, đúng không ạ? Một ngày con người ta thường có 15 phút điên các bạn. Thế nhưng mà nếu mà đấy là câu nói đôi lúc tụi mình nói vui. Thế nhưng mà theo như nghiên cứu khoa học thì là như thế này các bạn. Theo những nghiên cứu khoa học thì đó là một cái cách lấy lại cân bằng của chúng ta sau một cái ngày căng thẳng, một cái cách lấy lại cân bằng cho tâm lý con người trong cái tâm lý học nó gọi là như thế. Nó là trạng thái điều chỉnh cân bằng của tâm lý. Đó, thăng bằng áp lực. Các bạn biết xã hội hiện đại, dù là ở phương Tây hay là phương Đông hay là bất kỳ xã hội nào hiện đại bây giờ, nó bắt buộc con người của chúng ta đang phải đối mặt. Nó đang phải đối mặt với rất là nhiều vấn đề, đúng không ạ? Và vì phải đối mặt với quá nhiều vấn đề công việc này, gia đình này, bạn bè này đó, nó bắt buộc con người ta phải lắp lên trên mình những cái lớp mặt nạ. Tôi nói tỷ dụ Tôi đi mấy cái năm mà tôi còn làm đề tài và đi ở trường học thì tôi phải sơ vin, áo sơ mi, quần đen áo trắng, đầu tóc phải mượt mà này nọ, đeo kính này nọ, đúng không? Đó. Sau đó là tôi đi xuống dưới xưởng thì tôi phải mặc cái áo công nhân cùng mấy anh em làm việc bình thường. Ra bến xe phải đội mũ cối. Đó, đó là chúng ta coi đó là những cái lớp mặt nạ. Chúng ta gặp phải những việc mà mặc dù là mình đéo thích nhưng mình vẫn phải làm. Đó. Chúng ta gặp những người mà mặc dù là mình ghét phê lờ nhưng mà mình sắp làm gì nó vẫn phải cố mà dặn ra cười, tỉ dụ như là ông sếp khó tính. Đó. Lão sếp khó tính. Mẹ ghét thằng cha này vãi cứt mà. Thấy mấy chị em ở công ty bảo cứ lúc nào mà đi vào thang máy cùng với thằng cha này mà loanh quanh ít người là nó sờ đít. Mình ghét mấy người dê già vãi cứt. Thế nhưng vẫn phải cười. À, vẫn phải cười. Chuẩn chưa mấy anh em? Đúng không? Chúng ta gặp một số người chúng ta vẫn phải cười. Thì đó, cái nụ cười đó là cái lớp mặt nạ chúng ta bắt buộc phải đeo lên mặt vì cuộc sống. Và một ngày chúng ta có khi là một người một ngày còn phải đeo 3-4 cái lớp mặt nạ khác nhau. Đó. Anh chị em cứ ngẫm lại đi xem là có thấy tôi nói đúng hay không. Nếu đúng thì cứ cho tôi cái phím 1. Một ngày một người có thể đeo đến. Đó, tôi nói tỉ dụ ở cơ quan. Đó, phải tỏ ra mình. Ví dụ những, đặc biệt là những bạn làm ở những cơ quan nhà nước hoặc là những cơ quan thuộc hệ thống giáo dục, lúc nào phải tỏ ra mình là một người chỉnh chu, đạo mạo, mẫu mực, đúng không ạ? Hoặc là một ở một cơ quan nào đó khác gặp phải ông sếp như tôi vừa nói đấy, ông sếp vào cái thang máy đó. Rồi, đúng không ạ? Đi ra, chiều về đi chợ thì bởi vì là bây giờ xã hội kinh tế nó khó khăn, mua bán thì lại phải nâng lên đặt xuống mãi, mà cả này nọ lại là một cái lớp mặt nạ khác. À, đang mua bán nâng lên đặt xuống mặc cả như thế, gặp một con bạn ngày xưa, bạn cũ ngày xưa, nhưng mà mình với nó thì ghét nhau vê lờ, thấy nó khinh khỉnh nhìn mình kiểu à mày hóa ra mày cũng nghèo khổ như thế à, thế là mình lại phải gồng lên, mẹ không thể nào để thua nó được, thế lại phải rút túi lấy ra một cái mặt nạ khác đeo vào. Bạn đi mua gì đấy? Ừ, tớ định mua mấy cái quả táo Mỹ này, nhưng mà tớ thấy là nó, cái tem của nó không được, dán không được chuẩn cho lắm. Tớ nghĩ là tớ sẽ đi mua, chuyển sang mua táo của Canada. Ví dụ thế. Không, lại đeo một cái lớp mặt nạ như thế. Để kiểu gồng lên để cho con bạn kia nó nghĩ mình ổn vãi cứt. Về đến nhà thì chồng đi làm, đi nhậu. Chồng đi làm về đi nhậu. Con thì không ai đón, nhà cửa thì bung bét. Đó. Bà mẹ chồng với cô em chồng thì đang ngồi rũa móng tay. À, nhà cửa thì bung bét, cơm nước chả cắm. Tức lắm. Tức chứ. Thế nhưng phận làm dâu thì lại phải lấy một cái mặt nạ khác đeo vào. Cười thật tươi. Không, lặng lẽ dọn dẹp các thứ rồi đi đón con này nọ. Tại vì nói gì thì nói, trong cái trường hợp này chẳng hạn thì mình vẫn còn đang phải phụ thuộc vào nhà chồng. Đấy. Đấy, kiểu như thế. Đấy, tôi đếm sơ là nó có phải có đến 5 cái mặt nạ rồi. Phải có đến 5 cái mặt nạ rồi. Còn chưa tính là đến lúc chồng về rồi là hậm hực này nọ nữa. Thế thì khi mà con người ta đã quá căng thẳng, tôi nói chỉ trong một ngày 24 tiếng đồng hồ rồi các bạn đã phải đeo đến 4-5 cái mặt nạ, thậm chí là còn nhiều hơn. Nó sẽ làm cho con người ta căng thẳng quá đột. Tất nhiên là có những người thần kinh rất là vững sẽ chịu được những cái căng thẳng cực kỳ đó. Và thậm chí còn chịu được hơn. Nhưng có phải ai cũng như vậy được đâu. Đúng không ạ? Không phải ai cũng như vậy được. Có những người họ không chịu, cái ngưỡng chịu đựng của họ chỉ không thể được đến thế. Thế thì mới cần một cái hoạt động người ta gọi là cái hoạt động cân bằng lại. Đó, cân bằng áp lực tâm lý. Đấy. Và đó, cái việc mà một người nó có 15 phút điên, nó là như vậy. Nhiều lúc là tự nhiên tỏ ra rất là ngơ ngác, làm những thứ đéo hay hiểu được. Thế người, những người xung quanh bảo mẹ thằng này điên à? Mày điên à? Không. Đó là lúc tôi cân bằng tâm lý. Tôi nói tỉ dụ là Có những hôm là tôi với thằng cò nhà tôi, hai cha con là có cái đống cát nhà, cái đợt nhà bên bên họ xây đấy, hai cha con tôi chạy ra ngoài nghịch cát, bốc cát với nhau bê bết đó. Có mấy người đi qua bảo thằng hai bố con nhà này dở rồi. Không, lúc đó tôi thấy cực kỳ thoải mái. Tôi mặc nguyên bộ quần áo, áo sơ mi trắng kệ mẹ luôn, đi làm về mà. Thế là đón con về cái là hai cha con chạy ra nghịch cát. Tự nhiên lúc đó mình vui, mình dễ chịu, mình thoải mái đầu óc. Cả ai nói gì nói. Thậm chí cả mẹ nó về, mẹ nó bảo là ôi ơi, anh dở người à, cái áo trắng thế kia thế này. Kệ bố nó, bẩn ta giặt, không sao cả. Con bẩn tắm. Đó. Quan trọng lúc đó, thứ nhất là con nó vui, mình cũng nhẹ nhàng đầu óc. Đó là cái những cái cách để cho mình cân bằng lại. Chứ còn cứ gồng lên nó mệt mỏi. Thật sự nó gồng nó mệt mỏi. Đó. Thì tất nhiên là mỗi một người nó sẽ có một cái cách cân bằng tâm lý riêng. Sau một ngày tôi chỉ nói trong một đoạn thời gian ngắn thôi. Còn có những người còn bị khủng hoảng suốt cả một thời gian dài. Nếu phải cân bằng tâm lý nó khủng khiếp lắm. Đến tháng lãnh lương cao là relax anh. Anh ơi lãnh lương cao, anh dành lãnh lương cao nhưng mình đâu có được cầm đâu anh. Thế thì lắc cái gì? Anh còn được cầm cho em làm gì có được cầm đâu. Thì tôi nghĩ rằng anh chị em cũng nên học cái cách có những cái hoạt động cân bằng lại cuộc sống của mình. Có những cái 15 phút điên, hãy để cho mình thả trôi mình. Lúc đó mình bộc lộ là chính mình đi. Bỏ hết tất cả những cái lớp mặt lạ đó, bỏ sang một bên để mình là chính mình. Thôi thì không được nhiều, nhưng cố lấy 15 phút. Tôi đảm bảo với anh chị em là các bạn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Thật sự là các bạn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đó. Mấy năm nay thì nói thật là vì thứ nhất là có tuổi rồi, thứ hai là công việc nó cũng bận. Chứ còn trước đây đó các bạn, trước đây tôi còn hay có cái trò đó. À, tôi còn hay có cái trò đó là buổi chiều căng thẳng hoặc buổi tối ra quán trà đá ngồi chống cằm ngắm các em gái đi qua. Ú ta ta ta ta ta. Ú ta ta ta ta ta. Bây giờ đã hết mùa đông, ra đường chỉ thấy toàn mông với đùi. Một ly trà đá 3.000. Đó. Thuốc lào thì quán quen miễn phí. Mạnh dạn thì gọi thêm một đĩa hướng dương. Ngồi chống cằm và ngắm các em lượn, các em các cháu lượn qua lượn lại. Ú ta ta. Tất nhiên là chỉ ngắm thôi chứ cũng chả làm được cái gì không. Không mất cái gì cả của người ta. Mà mình cũng chả làm được gì đâu. Cứ chống cằm ngắm, ngắm phố, ngắm phường. Chứ không phải là chỉ nghĩ công. Các ông đừng nghĩ đến những cái thứ vớ vẩn đó. Ánh nhìn vô định. Đó. Ánh nhìn vô định và thả trôi đầu óc cho nó nhẹ nhàng. Đó là cái cách đó, để tự cân bằng lại cuộc sống của mình. Để rồi sau khi mà thả lỏng đầu óc như thế, lấy lại được năng lượng, nạp thêm năng lượng, rồi đứng lên lại chụp cái mặt nạ lên, rồi lại phải lao vào dòng đời tiếp. Đó. Thì cái này tôi nghĩ rằng là anh chị em cũng nên nghiên cứu. Đừng để lúc đến cả khi ngủ mình cũng phải đeo một cái lớp mặt nạ. Rồi đến một lúc nào đó nhìn lại mình cũng không nhận ra mình là ai nữa. Mình không nhận, thật sự là mình không nhận ra mình là ai nữa. Đó. Đâu là cái lớp mặt nạ và đâu là mình nữa. Khi mà cái ranh giới nó đã phá tan thành đi rồi. Đó, thì cái quan điểm của tôi là như thế. Cái cách nhìn nhận cuộc sống của tôi là như thế. Lê Thanh trước đây thì em cũng có đi khóc đám ma anh. Em khóc đám ma, em tung hoa đám cưới, em làm nhiều nghề lắm. Em làm nhiều nghề lắm, có gì em làm đấy anh. Em đi chạy xe ôm. Em đi tiếp thị cô tích. Đó. Em làm nhiều nghề lắm anh. Em đa dịch vụ. Có cái gì mà em không làm được đâu. Đó. Thượng vàng hạ cám em làm được hết. em cũng đã từng đi theo đoàn khóc đám ma rồi. Tung hoa đám cưới cũng được. Cứ ra tiền mà không phạm pháp là em làm anh ạ. Cứ cái gì ra tiền mà không phạm pháp là em làm. Ừ. Em thì quan điểm là em không có cái gì sang cái gì hèn cả. Khóc đám ma cũng là một nghề. Mà em thấy là có những lần em đi đám, em thấy bạn khóc, có những cái người khóc đám ma họ khóc hay lắm, nghe em mê say luôn. Ok. Chia sẻ với anh chị em một chút xíu như thế. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tôi xin phép nghỉ để tôi còn làm việc nốt. Dạo này đang còn quá. Kết thúc cái thời gian nghỉ Tết nó cũng rất là mệt. Ok, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau để xem tập 2 là cái câu chuyện của cái gia đình bà Lù Đạn nó như thế nào, và cậu Cần cùng với team của mình sẽ can thiệp ra sao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.